Cảnh Phổ liền sợ cái này Hồ Dịch Thanh tức giận, không dạy mình, vậy mình cái này trở thành luyện đan đại sư mộng đẹp sẽ phải nát. Chỉ bất quá, Hồ Dịch Thanh nhìn lấy hiện tại Cảnh Phổ dáng vẻ, ngược lại thật là có chút sợ hãi, cái này phía trên một giây như vậy chỉ sợ, vậy mà liền cùng sách con gà con một dạng đem tác tâm cho sách đi ra, một giây sau lại đối với mình vẻ mặt ôn hòa. Hồ Dịch Thanh trong lòng thì là có chút hoảng. Bất quá, hiện tại Hồ Dịch Thanh ở trong lòng nghĩ, tiền bối, đến cùng là thân phận gì? Theo lý mà nói, tiền bối không có khả năng không biết Long Lan Thiên Tôn A. Cái này tuyệt đối không có khả năng A, liền xem như thượng giới tán tu cũng không có khả năng A. Dù sao, tán tu chỉ là không gia nhập bất luận cái gì động phủ, không tham dự bất kỳ thế lực nào, chỉ du đãng ở trong thiên địa, tìm kiếm đại cơ duyên, một mình đột phá. Nhưng cái này không có nghĩa là tán tu cái gì cũng không biết, cái gì đều không rõ ràng. Trên thực tế, một thân một mình hành tẩu ở trong thiên địa này nguy hiểm trung điệp. Càng là muốn đối tin tức gì đều linh thông, cái kia mới có thể. Cho nên, tiền bối biết Long Lan Thiên Tôn, chẳng qua là. Xem ra rất khinh thường. Tiền bối. Đến cùng là người thế nào a? Liên Long Lan Thiên Tôn đều khinh thường. Mà Cảnh Phổ thì là không tâm tư nhiều như vậy, mà chính là nhìn qua Hồ Dịch Thanh vội vàng nói. Hồ tiền bối còn muốn tại luyện đan sao? Cái này bị người đột nhiên hỏng tâm tình, Cảnh Phổ không biết cái này Hồ Dịch Thanh còn có nguyện ý hay không tại luyện. Bất quá. Hồ Dịch Thanh sửng sốt một chút về sau, thì là liên tục gật đầu nói. Muốn muốn. Hiện tại Hồ Dịch Thanh mới không nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ nó, dù sao bây giờ đang ở Hồ Dịch Thanh trong mắt, tiền bối thiên hạ vô địch, thích người nào, quản hắn là cái gì Long Lan Thiên Tôn, vẫn là cái gì Thiên Tôn. Tiền bối đều một chút không sợ, mình tại cái này có cái gì tốt lo lắng. Còn là theo chân tiền bối học tập luyện đan quan trọng. Ngay tại Hồ Dịch Thanh quay đầu, chuẩn bị tại đi luyện đan thời điểm, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sau đó liền có chút lúng túng quay đầu nhìn lấy Cảnh Phổ nói. Cái kia, vừa mới nổ lô, ta trước dọn dẹp một chút. Vừa mới nổ lô nổ không phải đặc biệt lớn, nhưng bên trong vẫn là tràn ngập các loại bụi, dược mạn. Cái này không cố gắng thanh lý một phen, là không có cách nào một lần nữa luyện đan. Cảnh Phổ khẽ giật mình, thì là liên tục gật đầu. Cảnh Phổ ngược lại là nghĩ muốn giúp lấy dọn dẹp một chút, chỉ bất quá, cái này Hồ Dịch Thanh lò luyện đan, hoặc là nói. Cái thế giới này lò luyện đan con cùng Cảnh Phổ bắt quái lô không giống nhau. Cảnh Phổ sợ chính mình cái gì cũng đều không hiểu, vạn nhất làm trở ngại sẽ không tốt, cho nên, cũng liền không nói muốn giúp đỡ cái gì. Sau đó, Hồ Dịch Thanh nhanh đi thu thập đan lô. Mà Cảnh Phổ thì là hướng về trước đó Vân Kỳ Giao vị trí đi đến, chỉ bất quá, nhìn lấy Vân Kỳ Giao bộ dáng bây giờ, Cảnh Phổ tâm lý một trận kỳ quái. Hả? Vân Kỳ Giao bị hù dọa rồi. Vân Kỳ Giao hiện tại rất khẩn trương. Trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Một giây sau, Cảnh Phổ đi vào Vân Kỳ Giao bên cạnh về sau, thì là khẽ nhíu mày nhìn lấy Vân Kỳ Giao nói. Làm sao vậy, bị hù dọa rồi. Nếu là bình thường, Vân Kỳ Giao nhất định lập tức giọng dịu dàng không thừa nhận, chỉ bất quá, lần này, Vân Kỳ Giao lại hơi cúi đầu, nói khẽ. Có chút. Vân Kỳ Giao vĩnh viễn không quên được một màn, liền cũng là tại chính mình khi còn bé, Vân Kỳ Giao tận mắt nhìn thấy cái kia tắc tâm, đem cha của mình. Dẫm tại dưới chân một màn. Tại nhà của mình, tại Vân Yêu Hoàng tộc Hoàng Cung, ngay trước Vân Yêu Hoàng tộc tất cả đại thần mặt. Tắc tâm cũng là vừa mới cái kia lạnh như băng dáng vẻ, đem chính mình cái kia máu me đầy mặt cha, dẫm tại dưới chân, lạnh như băng nói một câu, nếu như đang phát ra một chút thanh âm, liền đem hiện trường người đều đổ. Vân Kỳ Giao cũng vĩnh viễn cũng sẽ không quên, cha của mình, thì nằm tại Vân Yêu Hoàng tộc Hoàng Cung trước đại điện trên quảng trường, một mặt khuất nhục chảy cùng máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau nước mắt. Vân Kỳ Giao vĩnh viễn cũng không quên được một màn kia. Cũng chính là tại có một ngày về sau, Vân Kỳ Giao không còn có gặp qua mẹ của mình. Vân Kỳ Giao cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng chưa từng dám đi hỏi cha của mình, chỉ có thể nghe những người khác đàm luận lên sự kiện này, cũng tựa hồ là bởi vì chính mình thân phận, rất nhiều người, cũng chỉ là nói một chút. Cho nên, tại vừa mới nhìn đến tắc tâm dáng vẻ về sau, cứ việc có Cảnh Phổ ở bên cạnh, Vân Kỳ Giao vẫn là rất sợ, loại kia từ nội tâm phát ra hoảng sợ. Để Vân Kỳ Giao một chút thanh âm cũng không dám ra ngoài. Cảnh Phổ thì là không biết cái này Vân Kỳ Giao vì sao sẽ sợ. Cái này thế nào sao? Bị vừa mới người kia bộ dáng hù dọa. Nói đến, cái kia tác tâm vừa mới dáng vẻ ngược lại thật đúng là có chút dữ dằn đây này. Bất quá. Thì cái này. Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt cái kia khuôn mặt hơi trắng bệnh Vân Kỳ Giao, nhịn không được thất thanh cười nói. Cái gì à, ngày bình thường gặp ngươi luôn luôn không sợ trời không sợ đất. Kết quả bị người khác một cái giữ dằn dáng vẻ doa sợ, quả nhiên, nói cho cùng vẫn là cái nữ hài tử nha. Nhìn lấy Cảnh Phổ cười, Vân Kỳ Giao không khỏi vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. tiền bối, thì sẽ châm biếm ta. Nhìn lấy Vân Kỳ Giao cái kia có điểm tội nghiệp tiểu bộ dáng, Cảnh Phổ thì là nhịn không được nhếch miệng, nội tâm dâng lên một trận đại nam tử chủ nghĩa ý muốn bảo hộ, lần thứ nhất thân thủ vuốt vuốt Vân Kỳ Giao đỉnh đầu tóc bạc cười nói: "Sợ cái rắm, về sau ca bảo hộ ngươi." Dù sao vừa mới Cảnh Phổ cảm thấy mình hơi bị đẹp trai, trước giả bộ một chút đang nói. Vân Kỳ Giao tại sửng sốt một chút về sau, tựa hồ không nghĩ tới Cảnh Phổ sẽ nói lời như vậy, chỉ là khẽ giật mình, một giây sau, cái này Vân Kỳ Giao đột nhiên cánh tay ngọc vờn quanh ở Cảnh Phổ cổ, nhón chân lên phốc trong ngực dịu dàng nói: "Tiền bối, nói chuyện phải giữ lời." Cảnh Phổ đứng tại chỗ bị Vân Kỳ Giao cái này một động tác làm có chút ngộng, làm gì a? Chính mình liền tùy tiện giả bộ một chút, ngươi cũng biết ta là phàm nhân a. Ta tùy tiện nói một chút đó a. Ngươi đừng coi là thật a, ngươi cho ta vung ra. Mà cũng ở thời điểm này, Vân Triệt từ trong nhà một bên dùng khăn mặt lướt qua tay, một bên nhíu mày đi ra. Vừa mới liền nghe đến trong sân xảo xảo nháo nháo thanh âm, Vân Triệt thì rất kỳ quái, đến cùng phát sinh gì? Tại cầm chén soát, đem nhà bếp thu thập xong về sau, Vân Triệt lúc này mới một mặt ngộng đi ra, chuẩn bị nhìn nhìn sự tình gì. Chỉ bất quá, vừa ra tới khi nhìn đến trước mặt tình cảnh này về sau, Vân Triệt có chút ngộng. Làm gì a? Làm gì a? Thì soát sẽ bắt công phu, các ngươi thì ôm cùng nhau. Một giây sau, Vân Triệt vội vàng bước nhanh hướng về Vân Kỳ Giao đi đến, một bên đi mau, vừa nói: "Kỳ Giao, làm gì đâu? Nhanh điểm buông ra." Trong lương đình, Cảnh Phổ phao tốt một bình trà xanh. Vân Kỳ Giao bởi vì vừa mới cái kia không kiềm hãm được một màn, hiện tại gương mặt nóng lên, xấu hổ đầu nhìn về phía nơi khác, căn bản không dám nhìn trước mặt Cảnh Phổ, còn có một bên Vân Triệt. Mà Cảnh Phổ thì là cho Vân Triệt còn có Vân Kỳ Giao đổ một bình trà xanh về sau, nhìn lên trước mặt rất khẩn trương Vân Triệt, có chút ngượng bức nói: "Ta ở chỗ này sinh hoạt tiêm đẹp, làm gì muốn đi a? Ta đi đâu a?" Chương 127, bằng không, ta trước luyện cái đan. Cái này vừa mới Vân Triệt hỏi, Cảnh Phổ liền cảm giác có điểm lạ. Hỏi mình khi nào thì đi? Đi? Đi nơi nào? Mà cái này một hồi, Vân Triệt thế nhưng là suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, đặc biệt là nhìn đến vừa mới Vân Kỳ Giao đã ôm lấy Cảnh Phổ về sau, Vân Triệt liền cảm giác, chính mình làm gì cũng phải hỏi một chút. Vị tiền bối này, đến cùng là tính thế nào? Mà Cảnh Phổ câu nói này, để Vân Triệt cũng không có từ trước đến nay khẽ giật mình, không đi. Lúc này, Vân Triệt vội vàng nhìn qua Cảnh Phổ có chút kích động nói: "A, tiền bối là thật không đi sao? Vĩnh viễn ở chỗ này?" Cảnh Phổ nhìn lấy Vân Triệt cái kia có chút kích động bộ dáng, cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu nói: "Đương nhiên không đi à, đến mức có phải hay không vĩnh viễn ở chỗ này, cái này muốn nhìn Thần Kiếm Tông ý tứ, nếu như bọn họ không đuổi ta đi, ta hẳn là sẽ một mực ở chỗ này." Cảnh Phổ cảm thấy hẳn là không vấn đề gì, chính mình cùng Lăng An An quan hệ tốt như vậy, hơn nữa nhìn liệt rằng những người kia bộ dáng, chính là muốn bồi dưỡng Lăng An An làm đời kế tiếp người kế nhiệm, vậy mình hẳn là sẽ không bị đuổi đi, không sai biệt lắm có thể một mực ở nơi này. Đang nói, cái kia liệt giang ba người cùng chính mình quan hệ giống như cũng không kém. Mặc dù nói, một người ở lớn như vậy nhà, có sân lớn như vậy, Cảnh Phổ cảm thấy vẫn rất ngượng ngùng, nhưng, Cảnh Phổ cảm thấy hẳn là không vấn đề gì, dù sao cái này Thần Kiếm Tông núi nhiều. Mà lại đại đa số tu tiên giả cả ngày đều ở bế quan trong phòng, cho nên ngược lại còn tốt, cũng không phải đặc biệt chiếm chỗ. Vân Triệt nghe Cảnh Phổ, không khỏi trừng mắt nhìn: "A, Thần Kiếm Tông đuổi tiền bối đi. Cái này nói đùa cái gì? Thì liệt giang ba người như thế, Vân Triệt cũng không phải chưa thấy qua, còn kém mỗi ngày ba nén hương đem tiền bối cùng bái. Chỉ bất quá, tiền bối thì thật dự định ở chỗ này ở cả một đời." Vân Triệt làm sao lại cảm thấy không tin lắm đây. Lúc này, Vân Triệt liền nghĩ một lát về sau, lại đột nhiên nhìn lấy Cảnh Phổ có chút thận trọng hỏi: "Tiền bối kia, ngài về sau có tính toán gì?" Vân Triệt cảm thấy mình hỏi vật này, thật quá vô lễ, chính mình có tư cách gì hỏi tiền bối về sau có tính toán gì. Chỉ bất quá, Vân Triệt cảm thấy vì nữ nhi của mình, chính mình cái này làm cha làm gì cũng phải hỏi một chút. Dự định. Cảnh Phổ sau khi suy nghĩ một chút, liền có chút chân thành nói: "Không có tính toán gì, chỉ hy vọng cuộc sống sau này yên lặng, sau đó có cơ hội, đang tìm cái lão bà, sinh mấy đứa bé. Phàm nhân nha, có thể có cái gì vĩ đại nguyện vọng. Bất quá chỉ là vợ con hàng rào trắng thôi, người khác như thế, Cảnh Phổ cũng không thể ngoại lệ." Lại nói tiếp, coi như Cảnh Phổ có thể tu tiên, đó cũng là vợ con hàng rào trắng a, tu tiên cũng không phải mẹ nó xuất ra, đây cũng là một cái nghiêm chỉnh dự định. Mà Cảnh Phổ cái này câu nói kế tiếp, để vốn là xấu hổ không biết nhìn nơi nào Vân Kỳ Giao, đột nhiên quay đầu nhìn Cảnh Phổ liếc một chút, nhưng, rất nhanh, Vân Kỳ Giao liền lại đỏ mặt hàng đầu chuyển hướng một bên. Mà Vân Triệt đang nghe Cảnh Phổ mà nói về sau, thì là có chút kích động, nhưng cũng không dám bề ngoài lộ ở bên ngoài, chỉ là có chút tò mò nhìn Cảnh Phổ nói. Tiền bối, còn không kết hôn. Làm sao lại thế? Không thể nào a. Tiền bối tung hoành thiên địa ở giữa nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại thì một cái chọn chúng đều không có. Dù sao, tại Vân Triệt trong mắt, nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ thân phận của vị tiền bối này, còn có chính mình vết xe đổ, cái kia nói thật ra, Vân Triệt đều muốn gả cho tiền bối. Nhưng, sao lại có thể như thế đây? Có phải hay không? Phương diện kia, có chút vấn đề. Cảnh Phổ bị cái này Vân Triệt, hỏi bị liền có chút kỳ quái, mà khi nhìn đến Vân Triệt ánh mắt đột nhiên theo trên mặt của mình, bắt đầu hạ rời về sau. Một giây sau, Cảnh Phổ liền bĩu môi một cái nói. Không phải. Người lão là hỏi loại này vấn đề kỳ quái làm cái gì? Ngay từ đầu Cảnh Phổ ngược lại là không có nghĩ sâu vào, đã cảm thấy là tùy tiện tâm sự, cái này rất bình thường. Nhưng là, cái này hiện tại làm sao càng lúc càng giống cha hộ khẩu đâu. Mà Vân Triệt đột nhiên ý thức được, chính mình thật vô lễ hỏi nhiều, chủ yếu là thật hiếu kỳ, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút cũng có lẽ bởi vì tiền bối trước đó một mực dốc lòng tu luyện, cho nên không nghĩ tới loại chuyện này đi. Mà bây giờ rốt cục muốn ổn định lại tâm thần, suy nghĩ một chút loại chuyện này rồi. Kỳ giao đây là đụng đại vận rồi. Đương nhiên những thứ này muốn về sau tại thật tốt suy nghĩ, hiện tại Vân Triệt liền vội vàng khoát tay nói xin lỗi, mà một bên Vân Kỳ Giao thì là biết mình cha vì cái gì hỏi cái này chút, trong lúc nhất thời, ở một bên có chút thẹn thùng không thôi. Hiện tại Vân Triệt trong lòng vẫn là rất đẹp, tối thiểu nhất bất kể như thế nào, tiền bối này sẽ không nói đi là đi. Cái kia như vậy. Mà cũng ở thời điểm này, Hồ Dịch Thanh trong sân bên trong chiếc đỉnh lớn, vội vàng nói. Tiền bối, ta thu thập xong, chúng ta lại đến A. Nghe được Hồ Dịch Thành, Cảnh Phổ thì là lập tức đứng lên nói. Đến rồi đến rồi. Tại Cảnh Phổ sau khi đi, Vân Triệt một mặt thư sướng hướng đỉnh nghỉ mát trên ghế một có cắp, có chút dễ chịu. Vân Triệt vừa mới thì quyết định chủ ý, nếu như nói vị tiền bối này nói cái gì, nhìn tình huống, không nhất định, chờ một chút loại hình, Vân Triệt liền chuẩn bị ngày mai mang theo Vân Kỳ Giao liền đi. Cái này cái gì trận đấu thì cũng không muốn tham gia, nhanh đi về được rồi. Nhưng, Vân Triệt thì là không nghĩ tới. Cảnh Phổ vậy mà nói, về sau thật liền muốn một mực ở chỗ này, cũng không đi. Vân Triệt muốn đến, vị tiền bối này cũng không có lý do gì lừa gạt mình, cho nên. Như là như vậy. Cái kia Vân Triệt liền rốt cục yên tâm. Vân Triệt kỳ thật cũng không muốn đem nữ nhi của mình cưỡng ép mang đi, ngược lại không phải là muốn để nữ nhi của mình trèo lên tiền bối cái này khỏa bắp đùi. Chủ yếu là loại kia đau, Vân Triệt là thể nghiệm qua, cho nên, Vân Triệt không muốn để cho nữ nhi của mình cũng thể nghiệm một lần. Chỉ bất quá. Không mang đi thì lại không được, dù sao lúc này mới một tháng, nữ nhi của mình cũng đã như vậy, cái này người khác nhìn không ra, chính mình cái này làm cha còn có thể nhìn không ra nha. Cho nên, đau dài không bằng đau ngắn, cái này nếu như chờ lấy Vạn Tông Thịnh Điện kết thúc, sao còn muốn 2 tháng, cái kia cái này gần 2 tháng, cái này quan hệ của hai người, còn không biết muốn phát triển tới trình độ nào đâu, ngược lại đến lúc đó không phải đau hơn chết đi sống lại. Chỉ bất quá. Hiện tại vấn đề là, tiền bối giống như, đối nữ nhi của mình không có cảm giác gì a. Vân Triệt là có thể nhìn ra được, mặc dù nói vị tiền bối này đối nữ nhi của mình rất tốt, phi thường tốt, vô cùng khẳng khái, cũng bởi vì chính mình nữ nhi nguyên nhân, mới dạy Hồ Dịch Thanh luyện đan, nhưng Vân Triệt cũng có thể nhìn ra, tiền bối tựa hồ là thật không có gì ý tứ kia. Ân, có hơi phiền toái. Lúc này Cảnh Phổ có chút ngộng, bởi vì, cái này Hồ Dịch Thanh vẫn là muốn dự định, tiếp tục luyện chế vừa mới viên đan dược kia. Nhưng trên thực tế, Cảnh Phổ không muốn tại nhìn nhiều, thứ này nhìn một lần là có thể, đã biết. Mà lại, trọng yếu là, Cảnh Phổ cảm thấy mình là cái lý luận vương giả mà thôi. Cảnh tượng hiện tại cần thực tế thao tác một chút, sau đó để Hồ Dịch Thanh nhìn một chút, chính mình cái kia cái phương thức, có thể thành hay không sự tình. Dù sao, chính mình cái kia luyện đan phương thức, cùng nơi này luyện đan phương thức là hoàn toàn không giống nhau. Cảnh Phổ muốn để Hồ Dịch Thanh nhìn một chút, chính mình cái kia luyện đan phương thức, về sau có không có hy vọng luyện chế cao cấp hơn đan dược. Nếu như nói có hy vọng, cái kia Cảnh Phổ ngày sau ngay tại thật tốt nghiên cứu một chút. Cái này về sau nếu là không có hy vọng, cái kia Cảnh Phổ cũng liền không lãng phí thời gian, mỗi ngày viết viết chữ, họa cái họa, câu cái cá cái gì, cũng thẳng khoan thai tự đắc. Lúc này, Cảnh Phổ liền có chút lúng túng nhìn qua Hồ Dịch Thanh nói. Cái kia, Hồ tiền bối, bằng không. Ta trước luyện cái đan, ngài nhìn một chút. Hồ Dịch Thanh vốn là muốn động thủ tại luyện, nhưng là nghe được Cảnh Phổ câu nói này về sau. Ngược lại là không có chút do dự nào, liên tục gật đầu nói. Tốt. Vậy thì tốt quá. Gặp Hồ Dịch Thanh đồng ý, Cảnh Phổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đem trước đó Vân Kỳ giao cho mình cái kia quyển, tên là Vân Long Ngộng Đan Phương đem ra. Chương 128, xấu. Hỏng. Đột phá. Làm Cảnh Phổ xuất ra cái này Vân Long Ngộng Đan Phương về sau, cái kia một bên Hồ Dịch Thanh ngược lại hít một hơi sáng lên. T. Tiền bối. Cái này là chuẩn bị luyện chế Vân Long Ngộng sao? Vân Long Ngộng cái này đan phương, người hạ giới, mặc kệ là phía Bắc Châu, vẫn là những châu khác, không có bất kỳ cái gì một vị người hạ giới có thể luyện chế ra tới. Bởi vì, hiện tại hạ giới đại lục mạnh nhất luyện đan sư, cũng bất quá chỉ là Nam Bộ Châu nhân tộc vị kia bát phẩm luyện đan sư mà thôi. Cái này trương đan phương là tại Vân Yêu Hoàng tộc cảnh nội tiên phủ bên trong tìm tới, bởi vì một mực không ai có thể luyện chế, cho nên vẫn đặt ở Vân Yêu Hoàng tộc trong bảo khố áp đáy hòm. Vân Long Ngộng viên đan dược kia, tại hạ giới cũng không phải là rất nổi danh, nguyên nhân rất đơn giản, liền là căn bản cũng không có người có thể luyện chế ra đến, tự nhiên cũng sẽ không có người biết. Nhưng Vân Long Ngộng viên đan dược kia, tại thượng giới vẫn là rất nổi danh, bởi vì Vân Long Ngộng tiến giai bản liền cũng là thập phẩm đan dược thần Long Ngộng, tất cả thượng giới tiên nhân đều tha thiết ước mơ đan dược. Nhưng liền xem như tại thượng giới, thập phẩm luyện đan sư, cũng là thuộc về rất thưa thất tồn tại. Dù sao, rất nhiều luyện đan sư bởi vì tiền kỳ chuyên chú luyện đan mà không để ý đến tu luyện, đại bộ phận luyện đan sư cũng không có cách nào phi thăng thượng giới. Đại đa số luyện đan sư trên cơ bản đều giống như Hồ Dịch Thanh một dạng, kẹt tại lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm loại này. Sau đó thì rác, không có người. Hồ Dịch Thanh tâm lý đều rõ ràng, nếu như đây không phải gặp tiền bối, chính mình sợ là cũng không sống nổi mấy trăm năm. Được cái này mất cái kia, là chuyện không có cách nào khác. Mà bây giờ Hồ Dịch Thanh gặp Cảnh Phổ xuất ra cái này Vân Long Ngộng về sau, ngược lại là giật mình, tiền bối cái này là chuẩn bị luyện chế Vân Long Ngộng à. Vân Long Ngộng tuy nhiên không kịp cái kia thần Long Ngộng, đồng dạng chính là khó có thể luyện chế. Hồ Dịch Thanh rất chờ mong, chính mình lại có thể tận mắt nhìn thấy Vân Long Ngộng quá trình luyện chế. Xem chừng, xem hết trận này luyện đan thuật, Hồ Dịch Thanh liền cảm thấy mình sợ là muốn đột phá đến thất phẩm luyện đan sư. Đương nhiên, bây giờ cùng Cảnh Phổ học tập, liền xem như có thể đột phá đến thất phẩm luyện đan sư, cái kia Hồ Dịch Thanh cũng sẽ không bất chợt tới. Trên thực tế, tại buổi tối hôm qua cầm tới Cảnh Phổ tặng pháp khí về sau, Hồ Dịch Thanh liền thì cảm thấy mình có thể trực tiếp đột phá luyện đan sư, chỉ là Vân Kỳ Giao nói Lăng An An sự tình, có cái này vết xe đổ, cho nên Hồ Dịch Thanh là sẽ không bất chợt tới. Mà liền tại Hồ Dịch Thanh một mặt mong đợi thời điểm, cái kia Vân Triệt cùng Vân Kỳ Giao hai người tại nhìn thấy Cảnh Phổ chuẩn bị luyện chế Vân Long Ngộng, cũng vội vàng chạy tới thời điểm. Cảnh Phổ lại là đột nhiên mở ra cái này tông quyển trục có chút lúng túng nói. Cái kia. Trước chờ một chút ta trước kỹ càng nhìn một chút làm sao luyện. Trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cảnh Phổ, để một bên Hồ Dịch Thanh ba người đều là một mặt một bức. Không có. Chưa thấy qua. Thật hay giả a. Cảnh Phổ tự nhiên là chưa từng gặp qua, cái này tông quyển trục là hôm qua cầm tới, căn bản cũng không có thời gian đi xem. Bất quá, cũng chính bởi vì chưa từng có luyện qua, cái kia Cảnh Phổ mới phải luyện. Dù sao, chính mình là muốn để cái này Hồ Dịch Thanh nhìn nhìn mình luyện đan phương thức có vấn đề hay không, cái này tự nhiên là muốn chọn chính mình sẽ không. Dù sao mình cũng không phải muốn cùng người khác trận đấu cái gì, là muốn khiến người ta tìm ra vấn đề, cho nên, thì muốn lựa chọn chính mình cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, dạng này mới có thể lại càng dễ nhìn ra vấn đề. Tại Hồ Dịch Thanh ba người một mặt ngậm bức thời điểm. 2 phút đồng hồ về sau, Cảnh Phổ một mặt hài lòng đem quyển trục này khép lại, sau đó liền cười nói. Ta đã sẽ, vậy ta đang nhìn phía dưới ta chỗ này dược tài đủ không đủ. Hồ Dịch Thanh ba người, 4. Cái gì đồ chơi a? Cái gì đồ chơi liền đã sẽ a? Biết cái gì a? Tại Hồ Dịch Thanh ba người một mặt ngậm bức thời điểm, Cảnh Phổ đã ngồi xổm trên mặt đất, xuất ra Vân Kỳ giao cho lúc trước cái kia đan dược túi, từ bên trong bắt đầu tìm dược tài. Bất quá, dược tài cũng không phải là rất đủ, bởi vì lần này Vân Kỳ giao cho Cảnh Phổ chỉ cấp một cái đan phương quyền chủ, cũng không có cho dược tài. Nhưng may mắn thay, bởi vì Hồ Dịch Thanh cái gì đều có. Cảnh Phổ nơi này thiếu cái gì, Hồ Dịch Thanh đều có thể cho Cảnh Phổ gom góp. Làm hết thể đều chuẩn bị hoàn tất về sau, Cảnh Phổ liền chuẩn bị luyện chế đan dược. Bất quá, chuẩn bị luyện chế lúc, Cảnh Phổ thì là đột nhiên suy nghĩ một chút, sau đó liền một mặt lúng túng nhìn qua bên cạnh đến bây giờ đều là một mặt ngộng bức Hồ Dịch Thanh ba người nói. Cái kia, ta một biết luyện chế đan dược thời điểm, luyện đan phương thức có điểm lạ, các ngươi đừng sợ ngang. A3. Hồ Dịch Thanh ba người một mặt ngậm bực, luyện đan phương thức có chút lạ. Đừng sợ. Ý gì a? Tiền bối chuẩn bị dựng ngược luyện đan, dùng chân khống chế sao? Cảnh Phổ thật sự là không biết nên làm sao cùng ba người này giải thích chính mình luyện đan phương thức, dù sao mình nếu là cái tu tiên giả cái kia còn nói được, chỉ bất quá, chính mình là người bình thường. Người bình thường này chui vào lò bên trong luyện đan, cái này Cảnh Phổ là thật không biết muốn giải thích. Cảnh Phổ cũng không thể cùng ba người này nói, chính mình nhưng thật ra là cái người xuyên Việt, cái kia bắt quái lôn là hệ thống đưa chính mình là hệ thống ký chủ, cho nên không biết nấu chết chính mình à. Mấu chốt nhất là, Cảnh Phổ cảm thấy mình coi như nói như vậy, Hồ Dịch Thanh ba người đều sẽ không tin, xem chừng ba người này có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì người xuyên Việt, cái gì hệ thống, những thứ đồ ngổn ngang này. Đương nhiên, nếu như ba người này nhất định phải hỏi tới, Cảnh Phổ ngược lại là cũng nghĩ kỹ, liền tùy tiện tại trên người mình tìm một kiện đồ vật, nói cũng là thứ này bảo hộ chính mình. Đương nhiên, không hỏi là tốt nhất. Cuối cùng, Hồ Dịch Thanh ba người tùy tùng Cảnh Phổ đi tới Cảnh Phổ để đặt bát quái lô địa phương. Vừa đẩy cửa ra, một tôn to lớn vô cùng đan lô xuất hiện tại Hồ Dịch Thanh ba người trước mặt. Cái này bát quái lô liền xem như Vân Kỳ Giao đều là chưa từng thấy qua. Vân Kỳ Giao người này kỳ thật vẫn là thẳng tôn trọng Cảnh Phổ. Cảnh Phổ không cho Vân Kỳ Giao đi địa phương, Vân Kỳ Giao là thật xưa nay sẽ không đi. Đương nhiên, Cảnh Phổ gian phòng ngoại trừ. Mà khi nhìn đến tôn này to lớn bát quái lô, Hồ Dịch Thanh khẽ giật mình, biến sắc. Xấu. Hỏng. Chính mình đột phá. Thất phẩm luyện đan sư. Hồ Dịch Thanh hiện tại có chút ngộng, chủ yếu chính là mình cái này đột phá thật quá tùy tiện, quả thực thì như chơi đùa. Chỉ là nhìn cái này to lớn bát quái lô liếc một chút, còn chưa tinh tế quan sát một chút cái này bát quái lô, cảm ngộ một chút cái này bát quái lô bên trong huyền bí, liền trực tiếp đột phá. Mà lại là loại kia trực tiếp nước chảy thành sông đột phá. Các loại Hồ Dịch Thanh sau khi tĩnh hồn lại, lúc này mới một mặt hoảng sợ nhìn lên trước mặt tôn này to lớn bát quái lô. Cái này rốt cuộc là thứ gì a? Mà một bên Vân Kỳ Giao nhìn lên trước mặt tôn này to lớn vô cùng bát quái lô, cũng lộ ra một mặt thần sắc kinh ngạc. Vân Kỳ Giao ngược lại là không có đột phá, dù sao hôm qua mới vừa đột phá. Chỉ bất quá. Vân Kỳ Giao hiện tại cảm giác, chính mình đang tâm, đang lấy tốc độ cực nhanh, điên cuồng vận chuyển. Cảnh Phổ ngược lại là không có nhìn sau lưng ba người này, tại đi vào bát quái lô trước, cùng thường ngày nhanh chóng phát lên hỏa hậu. Cảnh Phổ lúc này mới lúng túng nhìn qua một bên ba người, lại lặp lại vừa nói. Cái kia. Các ngươi đừng sợ ngang. Nói xong. Cảnh Phổ một đầu đuổi đi vào. Chương 129. Cái kia truyền thuyết là có thật. Cùng lúc đó, tại Thần Kiếm Tông bên ngoài lơ lửng một chiếc phi chu bên trong, Tắc Tâm cùng Hạ Châu hai người đang ngồi ở bên cạnh bàn, một mặt thống khổ nhe răng nết miệng lấy. Tắc Tâm nét mặt đầy vẻ giận dữ xoa cổ tay của mình, mà một bên Hạ Châu thì là cắn răng đối với tấm gương, chỉnh lý mới vừa rồi bị Cảnh Phổ kéo loạn tóc. Tắc Tâm một bên xoa cổ tay của mình, vừa mắng. Gia hỏa này ngược lại là có chút bản lãnh, trực tiếp dùng đại đạo chi lý. Đan dược còn giải trừ không được loại này đau đớn. Chỉ có thể chờ đợi lấy đại đạo chi lý chính mình biến mất. Một bên Hạ Châu, mới vừa rồi bị Cảnh Phổ nắm chặt tóc ném lúc đi ra, Hạ Châu liền cảm giác đến da đầu của mình đều sắp bị kéo xuống. Hiện tại Hạ Châu một bên nhe răng nhết miệng nhìn qua Tắc Tâm, một bên thận trọng nói. Cái kia Tắc Tâm thượng tiên, sự kiện này làm sao xử lý a? Không được, muốn không chúng ta quên đi thôi. Ngươi nhìn cái kia Cảnh Phổ lợi hại như vậy, chúng ta không cần thiết đắc tội, muốn không? Ta trở về nói cho Vạn Thành, sự kiện này chúng ta mặc kệ, để hắn tự mình giải quyết đi, ta đem đồ vật cũng cho lui về được rồi. Bất quá, cái này Hạ Châu nói vừa xong, một bên Tắc Tâm liền bỗng nhiên trợn mắt nói. Đánh giám, cái gì gọi là coi như xong, hắn lợi hại cái giám, nhìn như vậy đến, cũng bất quá chính là một cái nhân tiên đỉnh phong mà thôi, cùng sư phụ ta so kém xa, đang nói, dạng này bị người vứt ra, chẳng mấy chốc sẽ truyền toàn bộ hạ giới đại lục đều biết. Đây cũng không phải là cái gì giúp Vạn Thành, hiện tại là vì mình cơn giận này, ngươi đi nói cho Vạn Thành, sự kiện này ta quản định. Hạ Châu một bên vỏ cái đầu một bên liên tục gật đầu, để Tắc Tâm đừng nóng giận, liên tục lại lên tiếng an ủi. Nhưng là, Hạ Châu tâm lý lại cười nở hoa, Hạ Châu vô cùng rõ ràng, thì Tắc Tâm cái này tính khí nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên, chỉ cần mình ở một bên một chút chắp tay lửa, cái này Tắc Tâm thì nhất định sẽ thành bộ dáng này. Hạ Châu liền liền muốn kết quả như vậy. Dạng này càng tốt hơn, bởi vì coi như Tắc Tâm không phải cái này Cảnh Phổ đối thủ, nhưng là Tắc Tâm có sư phụ, có Tắc Tâm sư phụ Long Lan Thiên tồn tại, liền nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Hai người kia một khi náo lên, chính mình còn có thể mượn cơ hội tại hay xảy ra Vạn Thành chỗ nào muốn ít đồ. Nghĩ tới đây, Hạ Châu một mặt hài lòng, chính mình thật đúng là cái ý tưởng vương. Hạ Châu hiện tại chỉ hy vọng, hai người kia tốt nhất nhanh điểm đánh lên, hai người kia đánh càng hung ác, càng nghiêm trọng hơn. Hạ Châu liền càng có lấy cớ đi cùng Vạn Thành muốn đổ vật. Lúc này, Hạ Châu liền ở một bên liên tục gật đầu tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói. Thì là, hắn cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì đồ chơi, còn dám để ngài lăn, hắn cũng xứng. Nhìn cái kia Đức Hạnh, cũng ngay tại những này người hạ giới trước mặt giả bộ, nhưng ở trước mặt ngài, tại sư phụ của ngài trước mặt, hắn cũng là cái dám. Long Lan Thiên Tôn chỉ cần thoáng vừa động thủ đầu ngón tay, hắn thì không chịu được nổi. Nghe Hạ Châu, tắc tâm trên mặt không có biểu tình gì, nhưng là tâm lý lại cũng nghĩ như vậy. Không sai, tại sư phụ của mình trước mặt, gia hỏa này cũng là chó dám thối. Ngay tại tác nghĩ thầm sự kiện này muốn làm sao thu thập cảnh phổ thời điểm. Đột nhiên, tắc tâm tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhướng mày, trong nháy mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đang nhìn hướng ngoài cửa sổ cảnh sắc trong nháy mắt, tắc tâm trên mặt cái kia hung tợn biểu lộ, liền trong nháy mắt biến mất, biến thành một mặt kinh ngạc. Rất nhanh, tắc tâm một giây sau liền lập tức từ trong ngực xuất ra trước đó thủy tinh cầu. Lúc này, tắc tâm thì phát hiện mình trong tay cái này viên trong thủy tinh cầu một tia ưu hồn, biến đến mức dị thường sinh động hẳn lên. Nhìn lấy cái này thủy tinh cầu trong tay, lại liếc mắt nhìn cái kia ngoài cửa sổ cảnh tượng, tắc tâm liền tựa hồ đem tất cả mọi chuyện mới vừa rồi, đều lập tức ném ra sau đầu. Đống nhiên trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà Hạ Châu tự nhiên cũng là phát hiện ngoài cửa sổ cảnh tượng, một giây sau, cũng là lập tức theo ra phong ốc. Lúc này, tắc tâm cùng Hạ Châu hai người, đứng tại phi chu phía trước, một mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn không trung. Mà bây giờ không chỉ tắc tâm cùng Hạ Châu hai người đi ra phi chu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chung quanh nơi này các đại tông tộc thế lực người, cũng đều theo phi chu bên trong đi tới, một mặt kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Lúc này, toàn bộ bầu trời đều biến thành hà thải, xinh đẹp vô cùng, từng đạo cầu vồng xuất hiện tại chân trời, trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa ở giữa đều biến đến sinh ý rồi rào lên. Tất cả mọi người cảm giác tại thiên địa dị tượng này cảnh sát dưới, tất cả mọi người trẻ mấy tuổi. Mà rất nhanh, có một ít luyện đan sư liền đã hiểu, kinh ngạc nhìn lên trước mặt thiên địa dị tượng, có chút lắp bắp nói. Là tiên cấp đan dược đưa ra thiên địa dị tượng. Tiên cấp đan dược 3. Tất cả mọi người nghe câu nói này, đều có chút trợn mắt hốt mồm. Tiên cấp đan dược thiên địa dị tượng mọi người là chưa từng thấy qua. Đừng nói tiên cấp đan dược thiên địa dị tượng, vậy liền coi là hạ cấp đan dược thiên địa dị tượng đều là cực kỳ khó gặp, cũng chính là tại Vạn Tông Thịnh Điển khai mạc có một ngày, vị tiền bối nào. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, chờ một chút. Lại là vị tiền bối nào? Mà lúc này tắc tâm, đứng tại phi chu đoạn trước nhất, nhìn lấy cái kia chúng quanh như mộng như ảo giống như thiên địa dị tượng, nhìn lấy một đầu hư huyễn ngân long, cưới mây đạp gió tại bọn này trong núi bay lượn. Nhìn lấy cái kia một đạo lại một đạo cầu vồng cầu hình vòm. Tắc tâm không chỉ biết đây là tiên cấp đan dược đưa ra thiên địa dị tượng, tắc tâm còn biết. Viên đan dược kia là cựu phẩm vân long ngọc 3. Lúc này tắc tâm, nhìn qua cái kia chúng quanh như mộng như ảo thiên địa dị tượng, nhìn không được hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, trong lòng hoảng hốt. Ngoa tào rãnh. Không thể nào. Cái này làm sao lại thế? Có thể đem luyện chế ra cửu phẩm tiên cấp vân long ngộng. Đây chẳng phải là nói. Người này ít nhất là thập phẩm luyện đan sư. Thậm chí, càng cao. Mà người này, trong nháy mắt, tắc tâm liền nghĩ đến là ai. Trong đầu, trong nháy mắt xuất hiện một chương không nhịn được mặt, còn có tấm kia rất hung tự nhủ, muốn thu thập mình mặt. Là cái kia. Cảnh phổ. Không. Sẽ không a. Cái kia cảnh phổ có lợi hại như vậy sao? Vì cái gì trước đó chưa từng nghe nói qua a? Thập phẩm luyện đan sư, liền xem như tại thượng giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đó a. Người này, đến cùng là thân phận gì a? Vì cái gì trước đó chưa từng nghe nói qua a? Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, cũng không thể để tác tâm cảm giác được cái gì. Sẽ chỉ kinh thán thực lực của người này có chút thâm bất khả trắc, tựa hồ muốn tại hảo hảo suy nghĩ một chút, muốn hay không cùng cái này cảnh phổ đối nghịch. Nhưng bây giờ vấn đề là, tắc tâm nhìn trong tay mình thủy tinh cầu cái kia hương phấn lũ hồn, tắc tâm hoàn toàn choáng váng. Cựu phẩm vân long ngộng, cái này không có gì. Cựu phẩm tiên cấp vân long ngộng, cũng không có gì. Nhưng hiện tại mấu chốt của vấn đề là, tắc tâm nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Không. Sẽ không đi. Cái kia truyền thuyết. Là thật ba. Mấy giây sau, tắc tâm nhướng mày nhìn lấy bên cạnh Hạ Châu nói. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Chương 130, Cửu Tiên Thuần Linh Châu. Làm cảnh phổ đi ra lúc, cảnh phổ trong tay nắm một khỏa đen xì đan dược. Cảnh phổ liền phát hiện, chính mình cái này không quản chế tạo bộ dáng gì đan dược, đều là đen xì. Nhưng, trên thực tế lại không biện pháp gì giải quyết, dù sao người ta luyện đan đều là cách không thao tác, không giống như chính mình lấy tay bắt, nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần hữu hiệu quả cái kia là được rồi. Dù sao, mèo đen mèo trắng có thể bắt được chuột cũng là mèo tốt. Các loại cảnh phổ sau khi ra ngoài, liền lập tức đem viên đan dược này đưa cho đứng tại lò trước, động cũng không dám động Hồ Dịch Thanh nói. Hồ tiên bối, ngươi nhìn ta viên đan dược kia thế nào? Giảng đạo lý, Hồ Dịch Thanh khi nhìn đến cảnh phổ trong tay viên này đen xì đan dược lúc, là có chút ngộng, bất quá, tại tiếp nhận đan dược này trong nháy mắt, Hồ Dịch Thanh liền không ngộng. Cái này, thật là cựu phẩm tiên cấp vân long ngộng. Viên đan dược kia thế nào? Hồ Dịch Thanh không biết mình muốn trả lời thế nào, tiên cấp đan dược. Cái này có thể thế nào a? Đương nhiên là tốt nhất. Hồ Dịch Thanh cảm thấy tiền bối này có phải hay không đang khảo nghiệm chính mình, để cho mình nhìn xem bên trong có cái gì chỗ không đủ. Nhưng là, Hồ Dịch Thanh trái xem phải xem, phía trên nhìn xem nhìn, liền xem như trứng gà bên trong trọn xương cốt, đều không có bất kỳ cái gì một chỗ không địa phương tốt. Cái này nếu như không nên nói điểm không địa phương tốt, cái kia chính là viên này Vân Long Ngộng, giống như là cái dê cất tròn. Căn cứ trong sách xưa ghi chép, Vân Long Ngộng là một khỏa trắng lóa đan dược, vô cùng xinh đẹp, giống như ngôi sao trong bầu trời đêm đồng dạng. Chỉ bất quá, bề ngoài vật kia có ích lợi gì? Đan dược này là dùng đến ăn, cũng không phải dùng để nhìn, ăn tiến trong bụng có hiệu quả là được, ngươi quản hắn đẹp mắt không dễ nhìn làm cái gì. Cái này cũng không phải làm đồ ăn, phải để ý một cái sắc hương vị đều đủ, khiến người ta có ăn hết dục vọng, đây là đan dược, Vân Long Ngộng, đây chính là luyện chế thành một đống cất dáng vẻ. Tất cả mọi người cũng vẫn là sẽ không chút do dự trực tiếp nuốt vào đi. Cuối cùng, Hồ Dịch Thanh hơi hơi nuốt ngụm nước bọt nói. Cái kia, thì phi thường tốt ta. Nếu như không phải nói khuyết điểm duy nhất, thì liền có thể là bộ dáng khó coi đi. Nghe Hồ Dịch Thanh, cảnh phổ ngược lại là có chút cao hứng, bộ dáng cái gì, cảnh phổ cũng không quan tâm, đã có hiệu quả là được. Trước đó cảnh phổ một mực tại hoài nghi, chính mình làm đan dược là chút đồ bỏ đi, không có có hiệu quả. Nghe được Hồ Dịch Thanh phê bình, cảnh phổ yên tâm. Lúc này, cảnh phổ liền lại vội vàng hiếu kỳ nhìn lấy Hồ Dịch Thanh nói. Cái kia Hồ tiền bối đối với ta vừa mới luyện đan thao tác có ý kiến gì không? Luyện đan thao tác? Cái nhìn. Hồ Dịch Thanh lại một mặt ngộng bức đứng tại chỗ, giảng đạo lý, Hồ Dịch Thanh vừa mới không thấy. Không phải là không muốn đi xem, Hồ Dịch Thanh là quá muốn biết, cảnh phổ là làm sao luyện đan. Chỉ bất quá. Lo bên trong cái kia hỏa diễm. Để Hồ Dịch Thanh cảm thấy thật sự là quá mức kinh khủng. Bởi vì lò bên trong cái kia không biết tên hỏa diễm, vậy mà có thể thiêu đốt linh lực cùng chân khí. Hồ Dịch Thanh cẩn thận từng ly từng tí đem linh lực của mình cùng chân khí thọ vào lò bên trong, nhưng là cái này một tiến vào, một màn kinh khủng thì phát sinh. Hồ Dịch Thanh linh lực cùng chân khí khi tiến vào trong nháy mắt, liền lập tức bị đốt thành cho bụi, căn bản là không có cách dò xét. Đồng thời, Hồ Dịch Thanh cảm giác, chính mình lúc ấy nếu như không vội vàng đem cái kia bị thiêu đốt linh lực cùng chân khí gây mất, lò kia bên trong hỏa diễm, sẽ theo linh lực của mình cùng chân khí đem chính mình cũng đốt. Thì lò bên trong ngọn lửa kia cường độ, Hồ Dịch Thanh cảm thấy, chỉ cần ngọn lửa kia tiếp xúc đến thân thể của mình trong nháy mắt, chính mình tại chỗ liền phải bị dương cho cốt. Mấu chốt nhất là, tiền bối cũng quá nhanh đi. Lúc này mới vài phút ta, cũng liền 5 phút, Vân Long Ngộng thì đi ra rồi. Hồ Dịch Thanh mặc dù không có luyện chế qua Vân Long Ngộng, nhưng là từ cái kia trên quyển trục cũng biết, Vân Long Ngộng tối thiểu nhất cũng muốn không ngủ không nghỉ 3 ngày thời gian A. Cái này Hồ Dịch Thanh cũng không biết muốn nói cái gì, chỉ là có chút lúng túng liên tục gật đầu nói tốt, phi thường tốt. Dù sao, cái này nhìn lại nhìn không thấy, ngoại trừ nói tốt bên ngoài, Hồ Dịch Thanh cũng không dám nói méo mó lời nói. Đang nghe Hồ Dịch Thanh sau khi trả lời, cảnh phổ thì là liên tục hưng phấn gật đầu, nói như vậy, chính mình luyện đan phương thức hoàn toàn không có vấn đề, đồng thời luyện chế ra tới đan dược cũng tuyệt đối không hề có một chút vấn đề. Cho nên, nếu như nói như thế lời nói. Lúc này, cảnh phổ nhìn qua Hồ Dịch Thanh hơi hơi chắp tay nói. Thật sự là đa tạ Hồ tiền bối vì ta giải hoặc, hôm nay thật sự là phiền phức Hồ tiền bối, không dám ở phiền phức Hồ tiền bối, chỉ là ngày sau nếu là còn có sẽ không địa phương, chỉ sợ còn muốn đến cửa tự mình thỉnh giáo, đến lúc đó còn mời Hồ tiền bối vui lòng chỉ giáo. Cảnh phổ đối với mình cái này vừa chắp tay, đem Hồ Dịch Thanh dọa đến kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất, tranh thủ thời gian trước tiên đem đan dược còn trở về, liên tục khoát tay nói không cần. Bất quá, rất nhanh, Hồ Dịch Thanh cũng ý thức được một việc. Tiền bối, đây là không có ý định dạy mình rồi. Nhưng là, phía sau một câu Hồ Dịch Thanh liền cũng đã hiểu, ý của tiền bối là về sau vẫn còn có cơ hội, trước mắt trước hết dạy mình những thứ này, để cho mình trước nghiên cứu minh bạch đang nói. Hồ Dịch Thanh vừa nghĩ, đúng vậy à, thì hiện ở tiền bối dạy những thứ này cũng đầy đủ chính mình lĩnh ngộ cái mười mấy, trên trăm năm. Đang nói, tiền bối chịu dạng này, đã là vô cùng lớn ban ơn, cái này hay là bởi vì xem ở Vân Kỳ Giao trên mặt mũi. Bởi vì Hồ Dịch Thanh phát giác, mình tại thành công tấn cấp thất phẩm luyện đan sư về sau, tâm ma của mình. Hết rồi. Biến mất. Có tối hôm qua theo tiền bối cùng một chỗ câu cá công lao, nhưng trọng yếu nhất chính là vẫn là tấn thăng thất phẩm luyện đan sư. Hiện tại Hồ Dịch Thanh cẩn thận suy nghĩ một chút, tâm ma của mình, bất quá chỉ là lúc ấy không thể tại cái kia lần luyện đan đại hội bên trong đoạt giải nhất, mà bị Vạn Thành đoạt giải nhất mới rơi xuống tâm ma. Nhưng là, hiện tại mình đã là thất phẩm luyện đan sư, cùng cái kia Vạn Thành cũng là ngồi ngang hàng với, tự nhiên trong lòng tâm ma, tự nhiên cũng biến mất không thấy. Nghĩ đến hai ngày này đủ loại, Hồ Dịch Thanh liền cảm giác có chút tựa như ảo mộng, quả thực thật không thể tin. Thì hai ngày, chính mình đầu tiên là trực tiếp tấn thăng thất phẩm luyện đan sư, sau đó lại giải trừ tâm ma, sau cùng, còn cùng tiền bối học được luyện đan kỹ xảo, còn có cái kia càng quan trọng hơn luyện đan phương thức. Hai ngày a, cái này so đi qua 200 năm phát sinh sự tình đều muốn nhiều a. Nhất thời, Hồ Dịch Thanh một mặt kích động trực tiếp không người, cung kính lớn tiếng nói. Đa tạ tiền bối. Hả? Cảnh Phổ nhíu mày, có chút kỳ quái nhìn lấy Hồ Dịch Thanh. Lúc này Hồ Dịch Thanh, một mặt kích động sau khi đứng dậy, tỉ mỉ quan sát một chút cái này to lớn bát quái lô, trong lòng âm thầm gật đầu. Về sau, chính mình cũng như vậy luyện đan. Vững vàng. Hiện tại lúc này sắp tới gần giữa trưa, cũng nhanh đến lúc ăn cơm. Cảnh Phổ không biết cái này Hồ Dịch Thanh còn muốn hay không ăn cơm, vừa định hỏi ý kiến hỏi một chút nữa, nhưng là Hồ Dịch Thanh lại đột nhiên xách đi ra muốn rời khỏi. Hồ Dịch Thanh cảm thấy, tiền bối tự nhiên đã nói không đang dạy chính mình, như vậy, mình tại nơi này tiếp tục chờ đợi, cái kia chính là chọc người ghét. Tự nhiên là muốn rời khỏi. Đến mức cơm nha, Hồ Dịch Thanh là thật muốn ăn, nhưng là, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng lại không tiện ý tứ. Cuối cùng, Hồ Dịch Thanh lúc này mới nói muốn rời khỏi, bất quá, tại sao cùng, liền từ trong ngực móc ra một cái phong cách cổ xưa tinh xảo hộp gỗ, một mặt kích động đưa cho Cảnh Phổ. Hồ Dịch Thanh biết tiền bối cũng không có thu chính mình làm đồ đệ, chính mình còn chưa xứng, nhưng là, tại Hồ Dịch Thanh trong lòng, Cảnh Phổ cũng đã là sư phụ. Cái này bái sư lễ, làm gì cũng đưa một chút. Cảnh Phổ nhìn lấy Hồ Dịch Thanh đưa tới cái này hộp gỗ nhỏ, có chút ngộng trứng mắt nhìn, cái này trả lại cho mình tặng đồ. Là tại trước đó ân cứu mạng sao? Cảnh Phổ sững sờ tiếp nhận cái này hộp về sau, liền có chút hiếu kỳ nói. Đây là... Mà Hồ Dịch Thanh gặp Cảnh Phổ nhận về sau, thì là một mặt kích động nói. Cửu Tiên Thuần Linh Châu. Chương 131, không có ý tứ, ôm sai. Cửu Tiên Thuần Linh Châu. Đó là đồ chơi gì? Bất quá, Cảnh Phổ ngược lại là cũng không có hỏi, dù sao người ta đưa tới, chính mình còn muốn đi hỏi một chút đây là làm gì, hoặc nhiều hoặc ít có chút kỳ quái. Cái này chờ mình quay đầu lật một cái thư tịch, chính mình nhìn xem xét thuận tiện. Dù sao, cái này đại tiên đưa đồ vật, tuyệt đối không sai. Mà Hồ Dịch Thanh gặp Cảnh Phổ nhận lấy, đồng thời không chê, trong lòng càng là kích động vạn phần. Mặc dù nói cái kia là trên người mình vật chân quý nhất, nhưng là ở tiền bối trong mắt, sợ cũng không tính là vật gì tốt, có thể thu phía dưới thật sự là quá tốt. Lúc này, mọi người rời đi phòng luyện đan. Hồ Dịch Thanh chuẩn bị rời đi, mà Hồ Dịch Thanh muốn đi, Vân Triệt cũng chuẩn bị đi. Vân Triệt thân là Vân Yêu Hoàng tộc yêu hoàng, mỗi ngày phải xử lý sự tình, rất rất nhiều, hiện tại chỗ lấy đợi ở chỗ này, cũng hoàn toàn là bởi vì Vân Kỳ Giao sự tình. Nhưng là hiện ở đây, Vân Triệt rất yên tâm, cho nên, cũng muốn nhanh chóng về đi xử lý yêu tộc sự vật. Nói đến, Vân Triệt đến nơi này chính là vì cảm tạ một chút Cảnh Phổ. Cái này muốn cảm tạ, tự nhiên muốn đưa một số đồ tốt, Trương Vân Long Ngộng Đan Phương kỳ thật cũng không tính là gì, muốn đưa một số thứ càng tốt. Nhưng là, Vân Triệt nghĩ lại, chính mình giống như có lẽ đã đem chính mình vật chân quý nhất đưa ra ngoài. Cuối cùng, Vân Triệt nhìn qua một bên Vân Kỳ Giao nói. Kỳ Giao, ta cũng muốn đi, ngươi về sau liền hảo hảo theo tiền bối ở chỗ này, không muốn cho tiền bối quấy rối, phải thật tốt nghe tiền bối, nghe đến không có. Nghe cha của mình lời nói, Vân Kỳ Giao hơi hơi một bẻ cái miệng nhỏ nhắn nói. Biết nha, đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi. Gặp Vân Kỳ Giao bộ dáng này, Vân Triệt cũng không định nhiều lời. Lúc này cũng là nhìn lấy Cảnh Phổ hơi hơi cúi đầu nói. Về sau, cũng muốn phiền phức tiền bối chiếu cố Kỳ Giao, Kỳ Giao nàng một số thời khắc sẽ có một ít tiểu tính tình, còn xin tiền bối thông cảm nhiều hơn. Nghe Vân Triệt, Cảnh Phổ nhíu lông mày, cái này tựa hồ không giống như là một cái tùy tùng lời nên nói. Nhưng, nghĩ lại, người ta bảo hộ Vân Kỳ Giao nhiều năm như vậy, cũng coi là trưởng bối, tại tăng thêm Vân Kỳ Giao bình thường lại không có vẻ kiêu ngạo gì, cho nên, này cũng bình thường, lúc này... Cảnh Phổ thì là cười gật đầu nói. Không có, không có, không có chút nào phiền phức, ta rất ưa thích Vân Kỳ Giao ở bên cạnh cười cười nói nói, có nàng tại, vô luận cái gì thời điểm cũng sẽ không tố. Nghe cảnh phổ, Vân Kỳ Giao có chút đỏ mặt, Vân Triệt trên mặt cũng là vui vẻ. Sau đó, Vân Triệt cùng Hồ Dịch Thanh hai người liền hướng về bên ngoài viện đi đến. Mà tại đi đến cửa viện lúc, còn không có mở cổng sân, Vân Triệt lại là đột nhiên quay đầu lại nhìn qua sau lưng Vân Kỳ Giao nói. Đúng rồi, ngươi cái kia chiếc phi chu tựa như là bị hư, ta giúp ngươi mang về hoàng tộc tu sửa một chút, đợi đến vạn tông thịnh điển sau khi kết thúc, tại khiến người ta cho ngươi trả lại, đến lúc đó ngươi dùng cái kia chiếc phi chu, mang theo tiền bối cùng đi chúng ta hoàng tộc. Vân Kỳ Giao nghe Vân Triệt, một mặt kỳ quái nhíu mày một cái nói. Bị hư? Không biết ta đêm qua lúc trở về không có xấu a. Vân Triệt khẽ giật mình, bĩu môi một cái nói. Thật bị hư, buổi sáng xấu. Vân Kỳ Giao hơi hơi nhướng mày nói. Không có khả năng a, buổi sáng thời điểm cũng không có xấu a, giang bá bọn họ mỗi ngày đều tại bảo trì phi chu, làm sao có thể sẽ xấu đây. Vân Triệt nhìn lấy chính mình nữ nhi dáng vẻ, một mặt im lặng, chính mình cái này khuê nữ bình thường không phải thật thông minh à, đây là thế nào? Lúc này Vân Triệt hơi hơi cắn răng chờ lấy Vân Kỳ Giao nói. Thật bị hư, nhà bếp nồi nổ, bằng không ta hiện tại dẫn ngươi về đi xem một cái. Vân Kỳ Giao vừa mới chuẩn bị tại nói chút gì thời điểm, khi nhìn đến Vân Triệt dáng vẻ về sau, Vân Kỳ Giao liền trong nháy mắt đỏ mặt lên. Mị hoặc mắt to như thu thủy đồng dạng, nhìn về phía nơi khác, một mặt ngượng ngùng cả lăm mà nói. Cái kia hỏng. Làm sao bây giờ a? Nhìn lấy nữ nhi của mình rốt cục đã hiểu, Vân Triệt thì là im lặng trong lòng lắc đầu, sau đó liền một mặt nghiêm trang nói. Cho nên, trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn là ở tiền bối nơi này đi. Nói xong, Vân Triệt liền đột nhiên lấy tay vụng trộm nắm một chút bên cạnh cái kia một mặt cổ quái nhìn về phía mình Hồ Dịch Thanh. Lúc này Hồ Dịch Thanh sau khi tĩnh hồn lại, cũng đã hiểu, vội vàng nhìn lấy nhướng mày một mặt kỳ quái cảnh phổ vội vàng nói. Đúng đúng, trước hết ở tiền bối nơi này đi. Dù sao trước kia không phải cũng là dạng này nha, về sau thì tốt như vậy, rất tốt, rất tốt, sau này Kỳ Giao nhưng muốn cho tiền bối thật tốt giúp đỡ, không cho phép gây tiền bối sinh khí, có nghe hay không? Vân Kỳ Giao đỏ mặt, túi đầu, dùng cái kia nhỏ không thể nghe được thanh âm nói. Ừm. Cảnh phổ ở một bên một mặt mẫu bức, Vân Kỳ Giao ở chỗ này, cảnh phổ là không có ý kiến gì. Hiện tại Vân Kỳ Giao cũng không giống trước đó như vậy, không có việc gì thì cho mình quấy rối. Có Vân Kỳ Giao tại cảnh phổ cũng sẽ không cảm thấy buồn bã như vậy. Nhưng, luôn cảm giác giống như chỗ nào có điểm là lạ, nhưng chính là nói không ra. Cuối cùng, vấn đề này xử lý xong, Vân Triệt cũng là một mặt hài lòng cùng Hồ Dịch Thanh cùng một chỗ cùng cảnh phổ tại thật tốt một giọng nói về sau, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Bất quá, cũng ngay lúc này, môn đột nhiên bị gõ. Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người dựa vào môn gần nhất, ngược lại là thuận tay mở cửa ra. Làm mở cửa trong nháy mắt, một bóng người liền trong nháy mắt nào tới, vừa tiến đến thì ôm lấy Vân Triệt bắp đùi kêu rên nói. Tiền bối a, mới vừa rồi là ta không đúng, ngươi tha cho ta đi, ta sai rồi a. Đạo nhân ảnh này vừa tiến đến, đem tất cả mọi người cho giật nảy mình. Cái này? Ai vậy? Cảnh phổ nhìn kỹ, hả? Cái này không phải liền là sáng hôm nay cái kia hai cái đầu có ma bệnh người sao? Cái kia ôm lấy Vân Triệt bắp đùi người, cũng là cái kia nói cái gì sư phụ của mình là Long Lan Thiên cái gì? Mà ngoại trừ người này bên ngoài, còn có một cái bị cảnh phổ bắt ở ném ra ngoài, bất quá, mặt trái của người này đã hoàn toàn sưng lên, phía trên một cái to lớn dấu bàn tay, một mặt ủy khuất trực tiếp quỳ tại cửa ra vào không dám nói lời nào. Cảnh phổ nhìn lấy Hạ Châu trên mặt cự bàn tay thô mặt, có chút một bức, chính mình trước đó giống như không có đánh cái này Hạ Châu một bàn tay a. Mà lúc này, Vân Kỳ Giao ba người khi nhìn đến tác tâm đột nhiên quỳ trên mặt đất ôm lấy chính mình cha bắp đùi, lớn tiếng kêu rên, cũng hoàn toàn ngộng. Cái này. Đây là tắc tâm. Cái kia ngạo mạn vô cùng tắc tâm. Đặc biệt là Vân Triệt, nhìn lấy cái kia tắc tâm tội nghiệp dáng vẻ, não tử cũng nhanh muốn nổ tung mở dạng, trước đó quá khứ tất cả tin tức, một mạch toàn bộ đều tại Vân Triệt trong đầu xuất hiện. Hiện tại Vân Triệt đã hoàn toàn ngây dại. Chỉ bất quá. Cũng ở thời điểm này, tắc tâm kêu rên hai tiếng về sau, ngẩng đầu nhìn thấy Vân Triệt về sau, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Một giây sau, tắc tâm liền lập tức quay đầu. Nhìn về phía cái kia đứng tại Vân Triệt cùng Hồ Dịch Thanh sau lưng, một mặt ngộng bức nhìn về phía mình cảnh phổ sửng sốt một chút sau. Cái này tắc tâm trực tiếp đứng lên, nhìn qua Vân Triệt nói. Không có ý tứ, ôm sai. Một giây sau, tắc tâm trực tiếp phù phù một tiếng, lại quy tại cảnh phổ trước mặt, trực tiếp ôm lấy cảnh phổ bắp đùi kêu rên nói. Tiền bối a, ta sai rồi a, ta cũng không dám nữa a. Chương 132, không cho phép ngươi nói ta tiền bối nhạc phụ. Cảnh phổ một mặt ngộng bức nhìn lấy ôm lấy bắp đùi mình người này. Đây là cái gì quỷ? Lúc này Tắc Tâm quỳ trên mặt đất chết ôm lấy Cảnh Phổ bắp đùi, lớn tiếng kêu khóc lấy, bất quá, vừa nhìn liền biết là tại giả khóc, quang xét đánh mà không có mưa. Cảnh Phổ nhíu mày nhìn lấy ôm lấy bắp đùi mình Tắc Tâm nói: "Không phải, các ngươi hai cái đến cùng làm gì tới, đầu óc có bệnh sao?" Cảnh Phổ lời nói xong, cái này Tắc Tâm liền không chút nghĩ ngợi liên tục gật đầu nói: "Đúng vậy, đúng vậy, ta đầu óc có bệnh, tiền bối, ta náo tử cũng là có ma bệnh, nhưng trước đó đập vào thật chuyện không liên quan đến ta à, đều do cái này Hạ Châu." Tắc Tâm sau khi nói xong, đột nhiên quay đầu trừng lấy Hạ Châu. Mà cái kia Hạ Châu theo bản năng khẽ run rẩy, lấy tay che chính mình cái kia bị một bàn tay đánh sưng mặt, vội vàng chạy chậm đi vào Cảnh Phổ trước mặt, sau đó lại phủ phủ quỳ xuống. Cảnh Phổ nhìn lấy cái này tới Hạ Châu, một mặt mộng bức nói: "Cái này cùng hắn có quan hệ gì?" Mà Tắc Tâm một bên ôm lấy Cảnh Phổ bắp đùi, một bên nghiêm túc sợ hãi nói: "Đều là cái này Hạ Châu đến thời điểm ở bên cạnh nói ngài nói xấu, ta là tin vào tiểu nhân lời nói, lúc này mới tin ngài là cái càn rỡ người, đều do hắn." Bên cạnh Hạ Châu thì là liên tục gật đầu, sau đó một bàn tay lại một bàn tay rút chính mình nói: "Không sai, không sai, đều tại ta, đều tại ta." Nghe cái này Tắc Tâm cùng Hạ Châu, Cảnh Phổ thì là đứng tại chỗ, một mặt cổ quái nhìn qua Tắc Tâm nói: "Vậy ngươi lại làm sao biết, ta không phải càn rỡ người đâu?" Cảnh Phổ, để Tắc Tâm ngây ngẩn cả người, cái này. Sự kiện này, Tắc Tâm còn không có sao không có suy nghĩ đến, bởi vì Tắc Tâm tới nơi này nhận lầm, cùng cái gì càn rỡ không càn rỡ, các loại trước đó một số lung ta lung tung sự tình, đều không có có bất kỳ quan hệ gì. Tắc Tâm là vì sự tình khác tới, chỉ bất quá, cái này vừa mới hai người còn đối chọi gay gắt, Tắc Tâm là thực sự nghĩ không ra làm cái gì có thể vãn hồi quan hệ. Sau cùng nhìn đến một bên Hạ Châu, Tắc Tâm liền suy nghĩ đến. Cho nên, mới làm như thế vừa ra, cái này bây giờ bị Cảnh Phổ đột nhiên hỏi lên như vậy, Tắc Tâm cũng ngây ngẩn cả người. Thảo! Thảo A! Cái này muốn làm sao nói A? Mà lúc này, Cảnh Phổ thì là nhất động cái kia bị Tắc Tâm ôm lấy chân, ầm một tiếng, cái này Tắc Tâm liền lập tức bị Cảnh Phổ cho chấn đi ra, chấn tới cửa, nằm tại Vân Triệt bên cạnh. Lúc này Vân Triệt nhìn lấy cái kia nửa nằm dưới đất Tắc Tâm, gương mặt phức tạp. Cái này đã từng kiêu ngạo như vậy vô cùng người, hiện tại. Vậy mà liền như thế quỳ trên mặt đất ôm lấy tiền bối bắp đùi, mà lại, cái này sau cùng bị tiền bối làm thành chó chết một dạng đạp ra ngoài về sau, lại còn ưỡn lấy vẻ mặt vui cười, lại bò lại đi. Cái này Vân Triệt cảm thấy mình tựa như là tại giống như nằm mơ. Mà Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia bò trở về Tắc Tâm, cũng là bĩu một cái miệng nói: "Mau mau cút." Nhưng là Tắc Tâm không lăn, một bên cười theo, một bên lại muốn bò lại tới. Nhìn lấy cái này Tắc Tâm, Cảnh Phổ bĩu môi một cái, sau đó liền ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt nói: "Cái kia, hai vị tiền bối liền đi trước đi, đừng chậm trễ chuyện của các ngươi." Bị Cảnh Phổ kiểu nói này, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người ngược lại là lấy lại tinh thần, sắc mặt phức tạp nhìn một chút cái kia còn quỳ trên mặt đất cười bồi Tắc Tâm, cuối cùng rời đi. Mà Tắc Tâm hiện tại vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, phảng phất là Cảnh Phổ nếu như hôm nay không nói tha thứ lời nói, cái này Tắc Tâm thì không đứng dậy đồng dạng. Cảnh Phổ đưa mắt nhìn Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt sau khi rời đi, túi đầu nhìn lấy cái kia nở nụ cười Tắc Tâm, một giây sau, liền mặt không thay đổi đột nhiên thân thủ, lần nữa bắt ở Tắc Tâm cùng Hạ Châu tóc. Sau đó tại hai người kia giữa tiếng kêu gào thê thảm, Cảnh Phổ lại đem hai người kia cho ném ra ngoài. Sau đó, phịch một tiếng, đóng cửa lại. Các loại Cảnh Phổ quay đầu nhìn đến cái kia chính tại nguyên chỗ Vân Kỳ Giao về sau, thân thủ vuốt vuốt Vân Kỳ Giao đỉnh đầu mái tóc nói: "Hôm nay cơm trưa ngươi tới làm đi, ta nghiên cứu điểm sự tình khác, vừa vặn nhìn một chút ngươi cùng ta tại nhà bếp bận rộn một tháng, chủ nghệ có hay không tiến bộ." Lấy lại tinh thần, Vân Kỳ Giao trên mặt liền lập tức xuất hiện một số có chút kiêu ngạo biểu lộ. Nhìn qua Cảnh Phổ hé miệng cười nói: "Nhất định không có vấn đề, những ngày này điểm tâm không đều là ta cùng Yên Tâm làm nha, nhất định không có vấn đề, chờ sau này điểm tâm, cơm trưa, cơm tối, ta đều cho tiền bối làm." Cảnh Phổ gặp Vân Kỳ Giao có lòng tin như vậy, ngược lại là không nói khác, Cảnh Phổ là dự định đi tìm quyển sách, nhìn một chút cái kia Hồ Dịch Thanh cho mình gọi là Cửu Tiên Thuần Linh Châu đồ vật, đến cùng là làm gì. Lúc này Tắc Tâm cùng Hạ Châu hai người, ngồi liệt tại Cảnh Phổ cửa viện, nhe răng tuét miệng hai tay xoa đỉnh đầu của mình. "Quá đau, tiền bối này, làm sao xuất thủ đều mang thiên cơ đạo lý a?" Lúc này Hạ Châu, một bên nhe răng tuét miệng xoa đỉnh đầu của mình, một bên nhìn lấy bên cạnh Tắc Tâm nói: "Làm thế nào a, tiền bối này cảm giác là giận thật à, căn bản đều không muốn nghe hai người chúng ta người nói chuyện." Mà Tắc Tâm cũng là phát hiện, cuối cùng, Tắc Tâm liền nhíu mày nhìn về phía một bên Hạ Châu nói: "Có phải hay không đánh ngươi đánh nhẹ, tiền bối kia không đau lòng à, bằng không ta tại cho ngươi một bàn tay, sau đó ngươi đến lúc đó ở tiền bối trước mặt khóc đang lớn tiếng một chút. Nghe xong lời này, cái kia co quắp ngồi dưới đất Hạ Châu, theo bản năng hướng phía sau cô tuân hai lần, cách Tác Tâm xa một chút về sau, một mặt sợ hãi nhìn qua Tác Tâm run rẩy nói. Khắc! Tạm biệt đi, cái này. Tiền bối này lại không biết ta, ngươi coi như đánh chết ta. Tiền bối kia cũng sẽ không đau lòng vì đó a. Đang nói, sự tình vừa rồi, cũng không phải là bởi vì ta à. Hạ Châu người đều choáng váng, vừa mới cái kia Tác Nghị thầm muốn lên môn thỉnh tội, mời cái này gọi Cảnh Phổ tiền bối tha thứ, cái kia Hạ Châu là không có vấn đề gì. Ngươi thỉnh tội ngươi xin mời đi, dù sao sự kiện này cùng chính mình cũng không có quan hệ gì. Nhưng là để Hạ Châu không có nghĩ tới là, làm chính mình gật đầu nói được thời điểm, cái này Tác Tâm không nói hai lời tới thì cho mình một bàn tay. Hạ Châu cũng cảm giác Tác Tâm một cái tát kia là đúng là mẹ nó không có lưu thủ, chính mình hồn lúc ấy đều sắp bị đánh bay. Cái này hiện tại Tác Tâm muốn chuẩn bị tại đến một bàn tay. Hạ Châu cảm thấy mình còn không bằng đập đầu chết tại vị tiền bối này trước cửa, tới đau mau một chút. Tác Tâm nghe Hạ Châu, cũng cảm thấy có chút đạo lý, cái này không sai. Chỉ bất quá. Cho mình hai bàn tay, tiền bối kia liền có thể không tức giận sao. Tác Tâm suy nghĩ, cũng không có suy nghĩ đi ra cái nguyên cớ. Chủ yếu vấn đề là Tác Tâm cho tới bây giờ liền không có như vậy cùng người thấp kém qua, liền xem như tại sư phụ của mình trước mặt, Tác Tâm đều không có như vậy. Loại này định nọt người kinh nghiệm, Tác Tâm là thật không có. Lúc này, Tác Tâm liền nhìn qua một bên cái kia một mặt sợ hãi Hạ Châu nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tác trong lòng cảm thấy cái này Hạ Châu vẫn là có kinh nghiệm, dù sao gia hỏa này là một cái lao liếm chó, mỗi lần cùng cái này Hạ Châu cùng một chỗ, Tác Tâm đều cảm thấy rất là thư thái. Để Tác Tâm kiểu nói này, Hạ Châu tại cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, liền đột nhiên nhìn qua một bên Tác Tâm vội vàng nói. Bằng không. Hai người chúng ta người đi truy một chút Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt đi, vừa mới nhìn tiền bối kia đối cái này Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người thái độ, thế nhưng là tốt đến không được chứ, tiền bối kia không phải còn gọi Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người vì tiền bối sao. Nhìn bọn hắn quan hệ tốt như vậy, đi hỏi bọn họ một chút. Nghe đến đó, Tác Tâm cũng là hai mắt tỏa sáng, sau đó liền vội vàng nói. Đúng. Đúng a. Hai người kia đến cùng tình huống như thế nào, vì cái gì tiền bối sẽ như vậy khác nhau đợi bọn hắn. Hạ Châu ngồi tại nguyên chỗ sau khi suy nghĩ một chút, liền nhíu mày nói. Cái kia Vân Triệt có phải hay không đem nữ nhi của mình đưa cho tiền bối, cho nên, tiền bối mới có thể khách khí như vậy a. Mà lại, vừa mới tiền bối kia không phải liền là cùng Vân Kỳ Giao đứng chung một chỗ nhà, mà lại, hai người kia đi, Vân Kỳ Giao còn chưa đi, cho nên. Trong nháy mắt, Tác Tâm đã hiểu. Cái này Hạ Châu sau khi nói xong, trong lòng mình cũng sáng tỏ. Quả là thế. Bất quá, Hạ Châu cũng biết Tác Tâm cùng Hồ Dịch Thanh còn có Vân Triệt quan hệ của hai người không tốt, cho nên, một giây sau, liền lại vội vàng nói. Vân Triệt cái kia cẩu vật, là thật không có hạt cuối, vì nịnh nọt vị tiền bối này, lại đem nữ nhi của mình đều đưa. Nhưng là, Hạ Châu lời còn chưa nói hết, Tác Tâm một bàn tay thì lại trực tiếp quạt tới nói. Không cho phép ngươi nói ta tiền bối nhạc phụ. Chương 133. Đến nha, van ngươi, giết chết ta nha. Cảnh Phổ chính trong phòng lật lên các loại thư tịch, tra duyệt các loại cổ điển, cái này Hồ Dịch Thanh cho cựu tiên thuần linh châu tại thư tịch phía trên còn thật là tốt tìm. Dù sao, Hồ Dịch Thanh là yêu tộc đệ nhất luyện đan sư, cho đồ vật tự nhiên là tốt, đều là một đỉnh một, Cảnh Phổ tại một số trong cổ thư, cùng tra từ điển mở dạng, dựa theo bút họa, tùy tiện tìm một chút đã tìm được, phía trên cũng có ghi chép tỉ mỉ. Nhìn sau khi, Cảnh Phổ khẽ gật đầu. Cái này cựu tiên thuần linh châu là một cái thứ rất tốt. Tác dụng lớn nhất cũng là đem giữa thiên địa linh lực cùng chân khí tinh hóa, sau đó trực tiếp luyện hóa đến trong cơ thể của mình. Tu tiên giả cũng là hấp thu giữa thiên địa linh lực cùng chân khí đến tăng cường tự thân. Bất quá, cái này linh khí trong thiên địa cùng chân khí là có hỗn trọc chi khí, lệ khí, các loại đồ vật loạn thất bát tao. Tu tiên giả tại đem những linh lực này cùng chân khí hấp thu tiến trong thân thể, mặc dù nói cũng sẽ luyện hóa, nhưng vấn đề là mặc kệ tại làm sao luyện hóa, vẫn là sẽ còn sót lại một số. Một ngày hai ngày không có việc gì, nhưng là giống những người tu tiên này, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, cái kia liền có thêm. Đương nhiên, những thứ này tạng ế chi vật trên thực tế cũng không phải là rất khó khăn đi trừ, có thể dùng đan dược, cũng có thể dùng cái gì biện pháp khác, đều có thể thanh trừ hết. Bất quá, cũng là hao phí chút thời gian cái gì. Mà cái này cựu tiên thuần linh châu tác dụng, liền cũng là đem những thiên địa này ở giữa linh lực cùng chân khí, trước cho tịnh hóa một bên, sau đó tu tiên giả mới đưa những linh lực này cùng chân khí dẫn nhập thể nội, dạng này thì sẽ cực kỳ giảm nhỏ những cái kia tạng ế chi vật ở trong cơ thể mình chống chết. Dù sao là một cái thứ rất tốt. Chỉ bất quá, cái đồ chơi này, cảnh phổ là không có gì dùng đó a. Dù sao cảnh phổ cũng sẽ không tu luyện, cho cái đồ chơi này, cảnh phổ cảm thấy là coi là thật không dùng được. Bất quá, làm cảnh phổ kiểm tra một hồi, cái này cựu tiên thuần linh châu về sau, lại phát hiện, cái này cựu tiên thuần linh châu, còn có một cái khác tác dụng, cái kia chính là có thể bị xem như khôi lỗi hạch tâm. Cái này cái gọi là khôi lỗi, cũng có mặt khác mấy loại xưng hô, so như con rối hình người, tỉ như công cụ người, tỉ như thổi phồng. Cảnh phổ liền sẽ chế tạo khôi lỗi, cảnh phổ khôi lỗi thuật cũng là đăng phong tạo cực, cảnh phổ chế tạo khôi lỗi thuật, vậy đơn giản có thể nói là giống như lúc. Không chút nào khoác lác nói, cảnh phổ chế tạo khôi lỗi, giống như là trên địa cầu những cái kia tượng sáp trong quán tượng sáp một dạng, thậm chí, cảnh phổ so với cái kia nắm tượng sáp muốn lợi hại hơn nhiều. Những cái kia nắm tượng sáp còn muốn khuôn đúc, còn có bản vẽ, còn muốn các loại kỹ càng tin tức, nhưng là cảnh phổ không cần, ngươi chỉ cần cho một chương bức họa, cảnh phổ liền có thể bóp ra đến hoàn mỹ. Càng quan trọng hơn là, cảnh phổ nắm tạo nên khôi lỗi, không phải loại kia lạnh như băng, thô sáp thạch tượng, đang bị đoán tạo sau khi thành công, sẽ cùng chân nhân một dạng, da thịt giống người một dạng, còn có co giãn. Nói đến, vẫn rất ngượng ngùng là, cảnh phổ tại không gian hư vô thì bóp qua mấy cái. Ân. Như thế cùng chân nhân thật sự là không có gì khác biệt. Chỉ bất quá. Cảm giác nha. Kém xa ba. Bởi vì cảnh phổ chế tạo khôi lỗi, sẽ không động, cũng sẽ không gọi. Kỳ thật nói như thế nào đây, cảnh phổ chế tạo khôi lỗi, nói trắng ra là cũng là một cái cùng chân nhân một dạng đồ chơi, nhưng thời gian dài, cũng liền không có ý gì. Mà lại một số thời khắc nửa đêm rời giường, nhìn đến đầu giường đứng đấy hai cái tóc thai bù xù búp bê, thì cùng quỷ mở dạng, nhìn chừng chừng lấy ngươi, thật đúng là cảm thấy quái kinh khủng. Cho nên, cũng chính là cảnh phổ vừa học hội khôi lỗi thuật đoạn thời gian kia so sánh mê, đằng sau cũng không thế nào dùng. Chỉ bất quá. Hiện ở đây, cái này cựu tiên thuần linh châu, liền có một cái khác tác dụng. Cái kia chính là có thể bị xem như khôi lỗi hạch tâm, chỉ cần đem cái này cựu tiên thuần linh châu nhét vào khôi lỗi thể nội, sau đó tu tiên giả đem linh lực của mình cùng chân khí tràn vào tiến cựu tiên thuần linh châu sau phong lên, như vậy, cái này khôi lỗi liền sẽ động. Thậm chí, sẽ cùng người một dạng, nói chuyện, biến đến bắt đầu có ý thức lên. Nhìn lấy sách này tịch phía trên giải thích, cảnh phổ trừng mắt nhìn, gương mặt cảm thấy hứng thú. A. Một giây sau, cảnh phổ liền trực tiếp bắt đầu đi tìm liên quan tới khôi lỗi sư thư tịch, chuẩn bị đi xem một chút, cái thế giới này khôi lỗi đều là cái dạng gì. Có phải hay không cũng đều cùng chính mình một dạng, có thể trực tiếp bóp ra tới một người. Vậy nếu như không phải như thế lời nói, vậy mình bóp ra tới một người ngẫu nhiên, sau đó tại đem cái này cựu tiên thuần linh châu bỏ vào chính mình chế tạo bút bê thể nội, cái kia tượng người của mình cũng có thể cùng chân nhân một dạng. Cái kia, vậy cũng quá sung sướng a. Cùng lúc đó, tại Vân Triệt phi chu phía trên, Tắc Tâm kém chút liền muốn cho Vân Triệt quỳ xuống. Lúc này Tắc Tâm nhìn qua cái kia mặt lạnh lấy nhìn lấy chính mình Vân Triệt kêu khóc nói. Lão đệ à, lúc ấy ngươi cũng biết, ta cũng là phụ mệnh hành sự à, vậy cũng không phải là ta mong muốn à, ta chính là cái làm việc chân chạy, sự kiện kia, ngươi không thể trách ta à. Lúc ấy, ta là đánh ngươi cái này không sai, nhưng là, ngươi suy nghĩ một chút nếu như ta lúc ấy không đem ngươi đánh không động được, ngươi nói ngươi muốn là xông đi lên. Đám người kia đều là không có người tình điệu đó à, ngươi xông đi lên cũng là cái chết à. Nhìn lấy Tắc Tâm lệ kia âm thanh câu hạ dáng vẻ, Vân Triệt thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này Tắc Tâm lại có một ngày sẽ trước mặt mình, xuất hiện dạng này một màn. Tắc Tâm vậy mà lại dạng này xin chính mình. Chỉ bất quá. Đối với Tắc Tâm, Vân Triệt lại là cười lạnh nhìn qua Tắc Tâm nói. Cho nên, năm đó sự kiện kia, ta còn muốn cảm tạ ngươi rồi. Tắc Tâm khẽ giật mình, liên tục khoát tay nói. Cái kia cũng là không cần, ngươi liền giúp ta đi cùng tiền bối kia nói một câu lời hữu ích, để tiền bối. Nhưng là Tắc Tâm lời còn chưa nói hết, Vân Triệt liền cắn răng, nhìn qua Tắc Tâm nói. Ngươi gia hỏa này có phải thật vậy hay không không có nao tử, ngươi có phải hay không nhận vì tất cả mọi người muốn lấy lòng ngươi, ngu xuẩn, ngươi muốn cho ta đi khuyên tiền bối, ngươi là đang nằm mơ sao. Vân Triệt cái kia tức giận sau khi nói xong, Tắc Tâm sửng sốt một chút, lửa giận trong lòng đại thịnh, dù sao, cái này trước mặt Vân Triệt. Chẳng qua là năm đó chính mình dưới chân con kiến hôi, tùy thời đều có thể diệt đi cái chủng loại kia. Nhưng là, bây giờ lại trực tiếp đứng ở trước mặt mình, mắng to lấy chính mình. Một giây sau, Tắc Tâm liền trực tiếp duỗi tay nắm lấy cái này Vân Triệt trước ngực y hề phục, tức giận nói. Ngươi tại nói với ta một lần. Chỉ bất quá, bị Tắc Tâm đột nhiên nắm chặt trước ngực cổ áo, Vân Triệt căn bản cũng không sợ hãi, thậm chí cả tay đều không có nâng lên, cứ như vậy đứng tại chỗ, nhếch lên khóe miệng. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười rêu cợt nói. Ồ, Thẹn quá thành giận. Làm sao, muốn giết chết ta? Có thể à, vậy đến nha, ngươi bây giờ giết chết ta đi, ta cầu văn ngươi, có được hay không? Ngươi giết chết ta, tốt nhất nhanh một chút, ngươi hôm nay nếu là không dám giết chết ta, ta hiện tại liền trở về cùng nữ nhi của ta nói sự tình hôm nay, sau đó để nữ nhi của ta cùng ta con rể nói ngươi muốn giết chết ta. Con rể, cái kia ở bên cạnh vốn là có chút khẩn trương Hồ Dịch Thanh, đang nghe Vân Triệt mà nói về sau, thì là đột nhiên ngơ ngác một chút. Sau đó, Hồ Dịch Thanh liền không khẩn trương, đúng. Đúng nga. Có tiền bối tại. Sợ cái dám tắc tâm, chỉ bất quá. Vân Triệt cái này cầu vật, hôm qua còn không nguyện ý để Kỳ Giao ở tiền bối bên người đúng không? Cái này hiện tại bất chợt tới lại chính là con rể. Ngươi không biết xấu hổ như vậy, tiền bối biết không? Chương 134, bằng không, đem vạn đan các gì ta. Mà lúc này tắc tâm đang nghe Vân Triệt mà nói về sau, cũng là đột nhiên muốn làm ra cái gì. Cái kia vốn là một mặt dáng vẻ phẫn nộ, thì là lại biến thành liếm chó dáng vẻ. Vội vàng buông ra nắm lấy Vân Triệt cổ áo tay về sau, một bên thận trọng cho Vân Triệt chỉnh lý cái kia bởi vì chính mình mà bị nắm loạn y hề phục, một bên cười bồi nói. Ai nha, lão ca, chỗ đó nha, cái này đùa giỡn nha, ha ha, đùa giỡn nha, ca, về sau ngài chính là ta ca, ngươi nói cái gì ta nghe cái gì, ta hiện tại liền lăn, ngài tuyệt đối đừng sinh khí, ngài không phải muốn về Vân Yêu Hoàng tộc nha, ngài chậm một chút bay, chậm một chút. Lúc này Vân Triệt mặt lạnh lấy nghển đầu nói. Lan. Cái này tắc tâm liên tục gật đầu, cũng không tức giận, thậm chí trực tiếp nằm xuống, một bên thật ra bên ngoài Lan, vừa cười đối Vân Triệt nói ra. Ngài đừng nóng giận à, đừng nóng giận, vừa mới thật là đùa giỡn, thật là, có thể tuyệt đối đừng cùng tiền bối nói à, thật đùa giỡn, chúng ta cái này Lan, cái này Lan. Cái này tắc tâm nằm dạp trên mặt đất hướng ra phía ngoài Lan, cái này Hạ Châu tự nhiên cũng là nằm xuống, hai cái này đại danh đỉnh đỉnh người, thì thật ra bên ngoài Lan. Làm hai người kia lăn ra khỏi phòng về sau, gian phòng bên trong chỉ còn lại Vân Triệt cùng Hồ Dịch Thanh hai người. Lúc này Hồ Dịch Thanh, trừng mắt nhìn qua Vân Triệt khiêu mi nói. Ngươi người này, thật đúng là, tiền bối đồng ý à, ngươi thì lấy tiền bối nhạc phụ tự cho mình là. Vân Triệt thì là sửa sang lại ý ghề phục, nhữ mày nói. Thì hiện tại cái này tình huống đến xem, chuyện sớm hay muộn, sao, hâm mộ. Hồ Dịch Thanh bĩu môi một cái, nhìn qua Vân Triệt tuét miệng nói. Ngươi ngó ngó ngươi cái kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bộ dáng, cắt. Nói xong Hồ Dịch Thanh liền trực tiếp quay người ra Vân Triệt phi chu, hướng về chính mình cái kia chiếc phi chu bay đi. Đừng nói. Hồ Dịch Thanh còn đúng là mẹ nó có chút hâm mộ. Lúc này, tại Thần Kiếm Tông chân núi, Tắc Tâm cùng Hạ Châu hai người nhìn lấy Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt phi chu độn nhập không gian sau. Tắc Tâm có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Ngươi nói làm sao xử lý a? Lúc ấy đối cái kia Vân Triệt quá độc ác. Cầu Vân Triệt sợ là tuyệt đối một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, hắn không có đi tìm tiền bối nói ta nói xấu, cái này đều xem như vận hạnh, cầu hắn cùng tiền bối nói hộ, không cần nghĩ, căn bản liền không khả năng. Nói xong, Tắc Tâm lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hạ Châu. Lúc này Hạ Châu tại sửng sốt một chút về sau, theo bản năng lui về phía sau hai bộ, hai cánh tay trong nháy mắt bảo vệ mình bị đánh thành đầu heo mặt nói. Cái kia, Tắc Tâm thượng tiên, cũng không đến mức đi. Cái kia tiền bối thật sự có như vậy thần, có thể phục sinh Hạ Mẫn à, hắn có cái gì khác biệt à, hắn khôi lỗi sư cũng có biện pháp không. Tắc Tâm nhìn qua xa mới bất đắc dĩ thở dài nói. Ngươi không hiểu, phổ thông khôi lỗi sư chế tạo khôi lỗi, coi như tại làm sao tinh xảo, cũng không có tác dụng gì, bởi vì bọn hắn chế tạo ra khôi lỗi chung quy là khôi lỗi, mà lại. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ chế tạo khôi lỗi, Hạ Mẫn hồn phách không có cách nào thích ứng. Một bên Hạ Châu trừng mắt nhìn một mặt hiếu kỳ nói. Vì sao a? Tắc Tâm ánh mắt có chút tối nhạt nói. Bởi vì những khôi lỗi kia tài liệu, hoặc là nói những thiên địa này ở giữa tài liệu, đều cùng các loại linh lực cùng chân khí hôn tạp cùng một chỗ, cũng không phải là tinh khiết nhất, cho nên Hạ Mẫn hồn phách là hoàn toàn không có cách nào cùng những vật này thích ứng. Một bên Hạ Châu tại sửng sốt một chút về sau, liền nhíu mày nói. Cái kia cảnh phổ thì có biện pháp không? Cái này Hạ Châu nói vừa xong, Tắc Tâm liền quay đầu chừng lấy Hạ Châu nói. Gọi tiên bối. Hạ Châu khẽ run rẩy, liên tục gật đầu nói. Là tiền bối, là tiền bối. Cái kia tiền bối có biện pháp không? Tắc Tâm cuối cùng lại thở dài nói. Ta vừa mới cảm giác cũng không phải đặc biệt rõ ràng, vừa mới cái kia Vân Long Ngộng tiến cảnh, ta cảm thấy một tia tinh khiết chi khí, vị tiền bối này luyện đan lúc dùng hỏa diễm không biết là vật gì, ta hiểu rõ một loại hỏa diễm, tên là thuần viêm tinh hỏa, có thể đem cái này trong thiên địa tất cả đều rèn thành tinh khiết chi vật. Nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết. Ta trước đó vẫn cho là không phải thật sự, nhưng là vừa mới, ta thật cảm nhận được. Mà lại, coi như vị tiền bối này dùng hỏa diễm không phải thuần viêm tinh hỏa, vậy cũng có tịnh hóa hết thể năng lực, dù sao, vị tiền bối này nhất định là có biện pháp. Tắc tâm, Hạ Châu nghe là có chút như lọt vào trong sương ngủ, những lời này là lần đầu tiên nghe, bởi vì trước kia Tắc tâm là xưa nay không cùng Hạ Châu nói những thứ này, Hạ Châu cũng sẽ không hỏi thăm linh tinh. Nhưng là, lần này sau khi nghe xong, Hạ Châu trừng mắt nhìn nói, có thể là vị tiền bối nào, hẳn là cũng không phải khôi lỗi sư đi, hắn cho dù có cái kia hỏa diễm, hắn cũng không phải khôi lỗi sư à. Mà Tắc tâm thì là có bĩu môi một cái nhìn qua Hạ Châu nói, ngươi biết cái gì, ta trước hết để cho còn lại khôi lỗi sư chế tạo ra giả thần, sau đó tại để tiền bối thần hỏa đoán tạo một chút, đem những ngày kia ở giữa lộn xộn chi khí thiêu hủy, không là có thể sao. Nhưng bây giờ vấn đề là, tiền bối căn bản không nguyện ý gặp ta. Trông thấy ta liền để ta lăn, này làm sao làm à, như thế nào mới có thể lấy vị tiền bối này niềm vui à. Nói cái này, Tắc tâm liền đột nhiên lại nhìn lấy Hạ Châu mặt. Mà lần này, Hạ Châu trực tiếp ngược lại lui ra ngoài 10 mét, bụng mặt hoảng sợ nói. Tắc tâm thượng tiên, coi như ngươi đánh ta 10 bàn tay, tiền bối kia cũng sẽ không vui vẻ đó à, vẫn là tại suy nghĩ một chút những chuyện khác đi, cái này thật không đáng tin cậy à. Tắc tâm bĩu môi một cái, cũng không tại nhìn Hạ Châu, mà chính là cau mày nói. Vậy phải làm sao bây giờ à, vị tiền bối này cực kỳ thân bí, mà lại vừa mới hỏi thăm một chút, đều nói vị tiền bối này là ẩn thế ở chỗ này, người khác cũng không biết thân phận, cũng không biết vị tiền bối này yêu thích, cái này muốn giao hảo, cũng không biết muốn làm sao giao, huống chi mới vừa rồi còn gây như thế cứng. Hạ Châu hiện tại là không muốn cùng Tắc tâm nói chuyện, hiện tại Hạ Châu liền muốn cách Tắc tâm xa một chút, bằng không tại đến một bàn tay, Hạ Châu là thật không chống nổi. Mà Tắc tâm đang nghĩ đến sau đó, đột nhiên nhíu mày, nhìn qua Hạ Châu nói, cái kia, bằng không, chúng ta đem vạn đàn các gì ta. Hạ Châu, 4. Sau đó Tắc tâm liền đột nhiên giống như là tìm được vây cánh gì một bên, lúc này liền hưng phấn nói, tiền bối kia không phải cùng vạn đan các có thù sao? Giúp tiền bối diệt vạn đan các, tiền bối kia nhất định sẽ cao hứng a. Hạ Châu tại sửng sốt một chút về sau, liền ngay cả bận bịu hoảng sợ khoát tay nói, khắc à, cái này vạn đan các đuổi theo giới quan hệ cũng là không cạn, ngài muốn là tùy tiện xuất thủ, liền xem như ngài cũng sẽ nhận xử phạt. Mà lại, tiền bối kia tuy nhiên cùng vạn đan các có khúc mắc, nhưng trước kia bối thực lực, muốn diệt hết vạn đan các còn không phải vài phút sự tình, tiền bối không có diệt đi, nhất định là có hắn nguyên nhân, ngài tùy tiện xuất thủ, cũng đừng lại gây tiền bối không vui. Hạ Châu vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp, cái này vừa cầm người ta vạn đan các đồ vật, quay đầu liền đem vạn đan các tiêu diệt, cái kia Tây Giới Sơn về sau còn thế nào tại phía Bắc Châu lan lộn. Nghe Hạ Châu, Tắc tâm cũng cảm thấy có lý, có thể là nếu như vậy, vậy làm sao bây giờ à? Sau cùng, Tắc tâm lại nhìn phía Hạ Châu mặt. Chương 135, ngươi đây là đem ta chỗ này làm lò hỏa táng rồi. Cơm trưa lúc, Cảnh Phổ còn ở thư phòng bên trong đọc lấy trong thế giới này liên quan tới khôi lỗi thuật sách. Nơi này khôi lỗi thuật, Cảnh Phổ thật sự là càng xem càng cảm thấy hứng thú. Mặc dù nói Cảnh Phổ khôi lỗi thuật đã đăng phong tạo cực, nhưng là cái thế giới này khôi lỗi thuật là hoàn toàn không giống. Hai cái này khác biệt, nhưng lại có vài chỗ tương thông, thật giống như cái gì đâu. Một cái vẽ lên cả một đời tranh sơn thủy người, đột nhiên gặp được phương Tây tranh phong cảnh, tuy nhiên cảm giác đối phương có như vậy điểm bất nhập lưu, nhưng là có nhiều chỗ, vẫn là sẽ cảm thấy thú vị. Cảnh Phổ hiện tại càng ngày càng muốn tại làm cái khôi lỗi thuật thử một chút, đến mức cái kia cựu tiên thuần linh châu muốn rót vào linh lực cùng chân khí sự kiện này cũng không phiền phức, cùng lắm thì, liền để Vân Kỳ giao rót vào linh lực cùng chân khí tốt, rất sự tình đơn giản. Cái này muốn không phải lập tức nhanh ăn cơm trưa, không muốn làm đầy người bẩn thỉu, Cảnh Phổ hiện tại liền muốn đi tiểu cùng bùn, bắt đầu nắm người bùn. Mà lúc này Vân Kỳ Giao, chính mặc lấy tạp dề nhìn lấy trên bàn cơm thức ăn nóng hổi, bóp lấy eo gương mặt kiêu ngạo hài lòng. Đang nhìn sau khi, Vân Kỳ Giao liền lấy xuống tạp dề, chuẩn bị đi gọi Cảnh Phổ ăn cơm, chỉ bất quá, ở thời điểm này, cổng sân đột nhiên lại bị gõ. Vân Kỳ Giao hơi hơi nhíu mày về sau, đem tạp dề để xuống, chạy chậm đi mở cửa. Là Lăng An An tới dùng cơm sao? Cũng không đúng nha, yên tâm không phải buổi trưa hôm nay không đến nhà, phải bận rộn rất nhiều chuyện, đang nói, yên tâm đến cũng sẽ không gõ cửa nhà. Làm Vân Kỳ Giao kỳ quái mở cửa lúc, liền thấy được một chương để Vân Kỳ Giao từ nội tâm sợ hãi gương mặt kia. Chỉ bất quá, gương mặt này, lại không có ngày đó bên kia làm người ta sợ hãi, doa người, thậm chí, có chút vui cảm giác. Đứng tại cửa ra vào người này, chính là Tắc tâm. Hiện tại Tắc tâm trên mặt cũng là hai cái thật to dấu bàn tay. Nhìn lên trước mặt Tắc tâm, Vân Kỳ Giao nhịn không được lui về phía sau một bước về sau, liền muốn vội vàng gọi Cảnh Phổ. Chỉ bất quá, cái kia Tắc tâm lại là vội vàng nói. Đừng đứng khác, Kỳ Giao A, ngươi còn nhớ ta không? Vân Kỳ Giao nhìn lấy xương thành đầu heo, còn hết sức làm cho chính mình lộ ra vẻ mặt vui cười tắc tâm. Vân Kỳ Giao tâm lý ngược lại là không có như vậy sợ. Đang ngâm nghĩ tiền bối thì trong phòng, cuối cùng, Vân Kỳ Giao nhìn lên trước mặt tắc tâm gật đầu một cái lạnh lùng nói. Đương nhiên, năm đó ngươi đem cha ta giẫm tại dưới chân thời điểm, ta thế nhưng là nhìn từ đầu tới đuôi. Vân Kỳ Giao nói vừa xong, cái này tắc tâm tâm lý thì run lên, hỏng, cái này Vân Kỳ Giao lúc ấy cũng nhìn thấy. Nhưng là, rất nhanh, cái này tắc tâm liền ngay cả bận bịu nhìn qua Vân Kỳ Giao một mặt lúng túng nói. Chuyện năm đó, thật quá phức tạp đi, ta cũng là phụ mệnh hành sự mà thôi, mà lại, năm đó ngươi cũng thấy đấy, ngoại trừ ta, còn có rất nhiều người, ta lúc ấy nếu như không có ngăn lại cha ngươi, để ngươi cha xông đi lên, đám người kia đều là một chút không có người tình điệu. Nói tới chỗ này, tắc tâm lại một chút suy nghĩ sau đó, liền ngay cả bận bịu nhìn qua Vân Kỳ Giao nói. Mà lại, nói thật lên, ta cũng là ngươi đại biểu cứu, nói câu lương tâm lời nói, năm đó ta làm hoàn toàn chính xác thực không đúng, đồng thời lúc ấy cũng không có cứu phụ thân ngươi ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy phụ thân ngươi rất ồn ào, nhưng, theo kết quả cuối cùng mà nói, cũng còn tốt đi, nếu là biến thành người khác, chỉ sợ ngươi phụ thân cũng mất, không phải sao. Nghe tắc tâm, Vân Kỳ Giao thì là nhữ mày nói. Ồ. Cho nên, ta muốn cảm ơn ngươi. Câu nói này tắc tâm tại Vân Triệt chỗ nào đã nghe được, lần này tắc tâm ngược lại là cũng không có đần độn nói cái gì, mà chính là lập tức một mặt lúng túng nói. Đương nhiên không có ý tứ này, bất quá chỉ là muốn nói, ngươi đừng với ta có lớn như vậy để ý, ta lúc ấy cũng thật sự là hành động bất đắc dĩ, chúng ta cũng coi là nửa cái thân thích đây. Mà Vân Kỳ Giao thì là căn bản không hề bị lay động, lạnh mặt nói. Không cần phải nói nhiều như vậy, ngươi bất quá chỉ là muốn gặp tiền bối mà thôi. Nhưng là tiền bối thái độ ngươi cũng nhìn thấy, căn bản cũng không muốn gặp ngươi, ngươi nói với ta nhiều như vậy cũng vô dụng, ta cũng không phải tiền bối. Nói xong, Vân Kỳ Giao liền chuẩn bị đóng cửa. Chỉ bất quá, tắc tâm cắn răng một cái thì là vội vàng nhìn lên trước mặt Vân Kỳ Giao nói. Kỳ Giao, chờ một chút, có lẽ, chúng ta có thể làm một cái giao dịch, chỉ cần ngươi đáp ứng để tiền bối đáp ứng gặp ta, ta thì vụng trộm để ngươi gặp liếc một chút mẫu thân ngươi, có được hay không? Tắc tâm cảm thấy mình đây là hiện tại có thể cho ra lớn nhất điều kiện, mặc dù nói chỉ là để mẫu nữ gặp một lần, nhưng là nếu như chính mình làm như thế, một khi bị phát hiện, liền xem như sư phụ của mình Long Lan Thiên Tôn đều không gánh nổi chính mình. Nhưng, để tắc tâm không có nghĩ tới là, Vân Kỳ Giao không hề nghĩ ngợi, mà chính là cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nổi lên một tia cười lạnh nói. Vậy ngươi càng suy nghĩ nhiều, tại ta lúc còn rất nhỏ, nàng liền bỏ lại ta cùng cha rời đi, ta đối nàng không có ấn tượng gì. Cũng không có cảm giác gì, trong lòng ta trọng yếu nhất ba người, cũng bất quá chỉ là tiền bối theo cha ta còn có sư phụ, ngươi để cho ta vì một người xa lạ, mà để tiền bối không vui. Nghe Vân Kỳ Giao cái kia có chút quyết tuyệt lời nói, tắc tâm có chút lúng túng nhìn qua Vân Kỳ Giao nói. Ngươi cũng đừng như vậy nói nha. Mẹ ngươi vẫn là rất nhớ ngươi. Chuyện năm đó, mẹ ngươi cũng không muốn như thế. Nhưng là Vân Kỳ Giao căn bản cũng không muốn nghe, mà là muốn trực tiếp đóng cửa, bất quá, cũng ở thời điểm này. Tắc tâm vừa ngoan tâm, trực tiếp cho Vân Kỳ Giao quỳ xuống nói. Kỳ Giao, ta thật văn ngươi, nói thật với ngươi, thê tử của ta tại một trận chiến đấu bên trong chết rồi, mà dưới gầm trời này có năng lực đem thê tử của ta phục sinh người, cũng chỉ có vị tiền bối này. Kỳ Giao, cho ta cơ hội lần này đi, văn ngươi, ngươi thì cùng vị tiền bối kia tại thông báo một chút. Vân Kỳ Giao cũng không phải là một cái người có tâm địa sắt đá, tắc tâm nói rất cảm động, nhưng là Vân Kỳ Giao càng rõ ràng chính là, tiền bối cũng là không muốn gặp cái này tắc tâm, cho nên, cái này tắc tâm nói tại nhiều cũng vô dụng. Tại Vân Kỳ Giao tâm lý, không có bất kỳ cái gì sự tình làm cho tiền bối tâm tình tốt quan trọng hơn. Lại nói tiếp, tiền bối là ẩn thế ở chỗ này, mình đã cho tiền bối thêm đầy đủ phiền toái, làm sao có thể tại để tiền bối quản những phiền toái này sự tình. Lại nói tiếp, trên đời này nhiều chuyện như vậy, cái cọc kiện kiện đều muốn tìm đến tiền bối không phải muốn mệt muốn chết rồi. Lúc này, Vân Kỳ Giao liền chuẩn bị đóng cửa. Chỉ bất quá. Cũng ở thời điểm này, sau lưng truyền đến một đạo cảnh phổ im lặng thanh âm nói. Các ngươi hai cái làm sao mẹ nó lại tới, không phải, các ngươi hai cái đến cùng muốn làm gì à, các ngươi hai cái biến thành người khác thai họa được hay không, có thể hay không khác bắt lấy ta một người thai họa à. Cảnh phổ vừa mới có chút đói bụng, muốn đi ra nhìn xem Vân Kỳ Giao có hay không làm tốt cơm, nhưng là cái này vừa ra tới, liền nghe tới cửa nơi này tiếng ồn ào. Nhìn lấy hai người kia lại tới, cảnh phổ thì kỳ quái, hai người kia rốt cuộc muốn làm gì a? Có phiền hay không a? Mà tắc tâm khi nhìn đến cảnh phổ về sau, vội vàng lại chuẩn bị bắt đầu gào khóc, nhưng, lần này tác tâm còn không có khóc lên, Cảnh Phổ liền một mặt phiền chán nói. Ngươi đừng cho ta nhìn ngươi cái kia ba ba bộ dáng, đến cùng chuyện gì, nói đơn giản một chút, nói xong đi nhanh lên, về sau khác đến rồi. Tắc tâm ngơ ngác một chút về sau, một mặt cuồng hỉ, sau đó liền đem chính mình chi trước lời chuẩn bị xong, dùng ngắn gọn nhất mà nói ra. Mà Cảnh Phổ sau khi nghe xong, đứng tại chỗ một mặt ngộp bức. Ngươi đây là, đem ta chỗ này làm thành lò hỏa táng rồi. Chương 136, đốt thành cho, muốn móc ra cho ngươi xem xét sao. Cái này tác tâm nhanh chóng sau khi nói xong, Cảnh Phổ ngược lại là không có cảm giác gì, bởi vì cái này tác tâm cái này nói chuyện thật là rất ngắn gọn, liền nói muốn dùng một chút Cảnh Phổ đan lô. Cảnh Phổ vừa còn có chút hiếu kỳ, tại sao muốn dùng chính mình đan lô. Nhưng là, cái này tác tâm nói, thì cho Cảnh Phổ móc ra một cái quan tài lớn. Đương nhiên, cái này quan tài rất xinh đẹp, toàn bộ đều là tinh thạch chế tạo, sáng long lanh, phía trên còn khắc lấy rất nhiều tự phù, những chữ này phù sáng long lanh càng là xinh đẹp. Nhưng vấn đề là, đây con mẹ nó tại xinh đẹp, cũng là cố quan tài A. Cảnh Phổ trừng mắt nhìn lên trước mặt Tắc Tâm, có chút ngớ ngẩn. Cái này ý gì A? Mà lúc này đây, Tắc Tâm thì là một mặt kích động nhìn về phía Cảnh Phổ nói. Tiền bối vừa mới luyện chế đan dược, đúng không? Cảnh Phổ nhìn lấy Tắc Tâm cái kia kích động bộ dáng, hơi hơi khiêu mi nói. Ừm. Làm sao ngươi biết? Cảnh Phổ cái này kỳ quái bộ dáng, để Tắc Tâm càng là một mặt kỳ quái. Ta làm sao biết? Cái này toàn bộ Thần Kiếm Tông người đều biết ta. Mà lại loại kia cảnh tượng, sợ là qua không được bao dài thời gian, toàn bộ phía Bắc Châu đều biết. Nhưng rất nhanh Tắc Tâm liền lập tức đã hiểu, lúc này liền có chút lúng túng hàm hồ nói. Thì, cũng cảm giác được. Cảnh Phổ thì hơi hơi khiêu mi nhìn lên trước mặt Tắc Tâm nói. Điều này cùng ta luyện chế đan dược có quan hệ gì? Cuối cùng, Tắc Tâm liền nuốt ngụm nước bọt nói. Thì, đã cảm thấy tiền bối đan lô nhất định cùng những người khác khác biệt. Cho nên liền muốn dùng một chút, thời gian sẽ không quá nhiều, sau chuyện này, ta tuyệt đối không tại quấy rầy tiền bối, lập tức liền lan. Cảnh Phổ nhướng mày, nhìn lên trước mặt Tắc Tâm nói. Người trước tìm ta, cũng là bởi vì việc này. Tắc Tâm nghe Cảnh Phổ, sửng sốt một chút về sau, thì là liên tục gật đầu nói. Không sai, không sai, cũng là việc này. Trên thực tế, cũng không phải là việc này, cái này Tắc Tâm đến nơi này chính là vì cảnh cáo phía dưới Cảnh Phổ, không muốn tại hạ giới làm loạn. Không muốn đối vạn đan các làm cái gì, nếu không chịu không nổi. Nhưng là, hiện tại đánh chết Tắc Tâm, cũng không dám tại nói sự kiện kia a. Cho nên, tương kế tự kế, cũng chỉ có chuyện này. Chỉ bất quá, Tắc Tâm vừa nói xong, Cảnh Phổ liền trao mày một cái nói. Ngươi buổi sáng hôm nay tới tìm ta thời điểm, ta cũng không có luyện đan, ngươi ít đến hù ta, lại nói tiếp, mặc kệ chuyện gì, dù sao sự kiện này không được, ta cái kia đan luôn là ta luyện đan dùng. Tại ta cái kia trong lò đan làm bộ thi thể đốt đi là chuyện ra sao, không nên không nên, quá xối quẩy. Nói đùa đâu? Dùng chính mình lò thiêu người. Mà Tắc Tâm tại sửng sốt một chút về sau, thì là vội vàng nhìn qua Cảnh Phổ một mặt ngộng bức nói. Không. Không phải A tiền bối, không phải thi thể A. Chỉ là một cái bình thường khôi lỗi. Khôi lỗi. Vừa mới Cảnh Phổ thì đang nghiên cứu khôi lỗi thuật, mà nghe được cái này Tắc Tâm lời nói xong về sau, Cảnh Phổ liền có chút hiếu kỳ nói. Cái này trong quan tài cũng là khôi lỗi à, mở ra, để ta xem các ngươi nơi này khôi lỗi hình dạng thế nào. Tắc Tâm có chút bất đắc dĩ bĩu môi một cái, chính mình. Chính mình cái này không phải quan tài à. Chính mình đây là dùng cựu tiên thuần linh thạch chế tạo. Được rồi, tiền bối nguyện ý nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế nào đi. Gặp Cảnh Phổ đột nhiên thấy hứng thú, Tắc Tâm cũng là sắc mặt vui vẻ, vội vàng từ dưới đất lên, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm sau một lúc, quan tài kiếng này liền lập tức bắn ra. Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt một màn, nhíu mày không khỏi nói. Ngươi cái này quan tài vẫn là sửa chữa đó a? Tắc Tâm. Ta cái này. Thật không phải là quan tài. Cảnh Phổ ngược lại là không có phản ứng cái này Tắc Tâm, mà chính là khiêu mi hướng về trong quan tài kiếng nhìn lại, mà trong này, cũng thực là không phải chết người, mà chính là một cái. Người dơm. Cũng không thể nói là người dơm, thì đây là một cái dùng một số kỳ dị nhánh dây biên chế đại thể hình người dáng vẻ. Những thứ này nhánh dây cũng không phải là phổ thông nhánh dây, nhưng là cụ thể là cái gì, Cảnh Phổ không biết, dù sao rất xinh đẹp, phát ra kim ngân sắc quang mang, bố linh vô cùng lóe. Nếu như muốn là vật này lời nói, cái kia Cảnh Phổ là không có gì ý kiến. Lúc này, Cảnh Phổ liền khiêu mi nhìn lấy một bên Tắc Tâm nói. Thì chuyện này đúng không? Tắc Tâm sững sờ, tựa hồ ý thức được cái gì, trên mặt cũng lập tức xuất hiện mừng như điên thần sắc, vội vàng nói. Đương nhiên, thì chuyện này. Cảnh Phổ nghe Tắc Tâm mà nói về sau, cũng là nhữ mày nói. Cho nên, một hồi sử dụng hết lò kia con về sau, thì nếu không có chuyện gì khác, cũng sẽ không tại đến phiền ta đúng không? Mà Tắc Tâm thì là lập tức gật đầu, cùng nhiệt nói. Tuyệt đối, nhất định. Mà lại ta không chỉ chính mình không đến phiền ngài, ta cam đoan, cũng tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào phiền ngài. Tắc Tâm trước đó đã nghĩ kỹ, nếu như nói vị tiền bối này thật chịu đáp ứng, cái kia Tắc Tâm ngay ở chỗ này giúp Cảnh Phổ thủ 3 năm sân môn, trong 3 năm này, tuyệt đối sẽ không để đảm nhiệm Hà tiền bối không muốn gặp tiếp cận tiền bối. Dù sao Tắc Tâm trước đó cũng nhìn, vị tiền bối này nơi này cũng không có gì trông coi, cái này về sau muốn là gặp phải như chính mình như vậy không biết xấu hổ người, vậy cũng khó làm, cho nên, Tắc Tâm liền định về sau giúp Cảnh Phổ thủ 3 năm sân môn. Về sau chỉ cần gặp phải như chính mình loại này không biết xấu hổ người, hết thể trực tiếp đuổi đi. Đây coi như là Tắc Tâm báo đáp. Mà Cảnh Phổ nghe Tắc Tâm, thì là bĩu môi một cái nói. Kéo xuống đi, thì ngươi phiền nhất. Nói xong, Cảnh Phổ liền trực tiếp xoay người nói. Tiến đến đợi chút đi, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi tại đi. Tắc Tâm đem quan tài thủy tinh thu lại về sau, liên tục hưng phấn gật đầu, một chút ý kiến đều không có. Lúc ăn cơm, Cảnh Phổ cùng Vân Kỳ giao hai người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, mà Tắc Tâm cùng Hạ Châu đứng ở một bên nhìn lấy bữa ăn thức ăn trên bàn, nuốt ngụm nước. Mà Vân Kỳ giao cơm, làm chính là coi như không tệ, không hổ là theo Cảnh Phổ tại nhà bếp bận rộn một tháng người. Tuy nhiên không kịp Cảnh Phổ như vậy, nhưng cũng là ra dáng, tại tăng thêm Cảnh Phổ kỳ thật cũng không kén ăn, có ăn liền tốt. Cảnh Phổ ăn hai cái về sau, nhìn lấy bên cạnh Tắc Tâm cùng Hạ Châu hai người nhữ mày nói. Các ngươi hai cái muốn không cũng ăn chút. Cái này trước đó người tới đều là tu tiên giả, Cảnh Phổ biết người ta không ăn cơm, cho nên trên cơ bản cũng không chủ động gọi người cùng một chỗ ăn. Bất quá, cái này Tắc Tâm cùng Hạ Châu là hai cái người bình thường, Cảnh Phổ ngược lại là cảm thấy có thể gọi một chút. Chủ yếu là Cảnh Phổ cảm thấy, hai người kia đứng ở bên cạnh không thoải mái, giống như là hạ nhân chuẩn bị hầu hạ người một dạng. Nói đến, Cảnh Phổ cảm thấy mình thật đúng là điều tiện mệnh, liền chịu không được loại kia người khác bộ dáng cung kính. Mà Tắc Tâm cùng Hạ Châu hai người lại là phi thường thức thời, liên tục khoát tay nói không cần, Tắc Tâm là thật không dám, sợ một hồi chỗ nào làm không đúng, tiền bối này tại đem chính mình đuổi đi, hiện tại Tắc Tâm liền muốn tranh thủ thời gian trước tiên đem chính mình sự tình xong xuôi đang nói. Bất quá, Tắc Tâm nhìn lấy Cảnh Phổ, lại là một mặt từ đáy lòng nhìn qua Cảnh Phổ cảm thán nói. Tiền bối cùng nghe đồn thật sự là không có chút nào một dạng đâu, trước đó thật là ta sai rồi, không nghĩ tới tiền bối nhưng thật ra là một cái người dễ nói chuyện như vậy. Nghe Tắc Tâm, Cảnh Phổ thì là một mặt kỳ quái nói. Nghe đồn. Ta có tin đồn gì? Tắc Tâm sửng sốt một chút về sau, liền biết mình nói nhiều rồi, liên tục khoát tay nói không có. Sau khi ăn cơm xong, mọi người lúc này mới cùng đi đến Cảnh Phổ cái kia trong phòng luyện đan. Đối với cái này to lớn bắt quái lô, hai người gương mặt kinh ngạc. Nhưng rất nhanh Tắc Tâm tâm lý liền càng thêm kích động lên, tiền bối đồ vật quả nhiên khác nhau. Có lẽ cũng chính bởi vì cái này lợi hại lò, mới có dùng loại kia tinh khiết thần viêm. Làm lò bên trong lửa cháy lên đến về sau, Cảnh Phổ liền nhìn lấy một bên Tắc Tâm nói. Là ta tới, vẫn là ngươi đến. Hả? Tắc Tâm sửng sốt một chút về sau, liền nhìn về phía một bên Cảnh Phổ hiếu kỳ nói. Tiền bối cũng sẽ khôi lỗi thuật sao? Cảnh Phổ sẽ cũng sẽ không, sẽ chính là mình bộ kia khôi lỗi thuật, sẽ không là cái thế giới này khôi lỗi thuật. Bất quá, cái này Tắc Tâm tự nhiên nói là cái thế giới này khôi lỗi thuật. Lúc này, Cảnh Phổ liền khẽ lắc đầu nói. Không thế nào biết. Dù sao vừa mới chỉ là chỉ nhìn lý luận tri thức, cụ thể thế nào thao tác, Cảnh Phổ một lần đều còn chưa có thử qua đây. Nghe đến đó, Tắc Tâm cũng không có ngoài ý muốn, tiền bối này muốn là nói biết, cái kia Tắc Tâm mới cảm thấy bất ngờ, dù sao ai cũng không có khả năng cái gì đều biết. Sau đó Tắc Tâm liền ngay cả vội khom lưng cười nói. Tiền bối kia, vẫn là ta tới đi, ta đối cái này khôi lỗi thuật vẫn là có chỗ trải qua. A, cái này Tắc Tâm hiểu khôi lỗi thuật. Lúc này, Cảnh Phổ liền liên tục gật đầu, sau đó nhân tiện nói. Được, vậy chính ngươi đến, không một lát nữa nếu là không cuống cuồng đi, ta hỏi ngươi điểm liên quan tới khôi lỗi thuật sự tình. Tắc Tâm gặp cái này Cảnh Phổ muốn cùng chính mình nói chuyện với nhau, lúc này liền hưng phấn liên tục gật đầu nói tốt. Bất quá, lúc này cái này Tắc Tâm vẫn là càng nghĩ hơn chính là mình cái này việc sự tình, đáp ứng về sau, thì không tại cùng Cảnh Phổ nói chuyện, mà chính là theo trong quan tài kiếng, cách không khống chế cái kia dùng kỳ dị nhánh dây biên chế tiểu nhân. Bay vào bát quái lô bên trong. Chỉ bất quá, cái này vừa bay vào đi bát quái lô bên trong, Tắc Tâm liền đột nhiên một mặt hoảng sợ phát hiện, ở trong đó hỏa diễm, thậm chí ngay cả linh lực của mình cùng chân khí đều đốt. Chính mình lập tức thì hoàn toàn cùng cái kia nhánh dây biên chế tiểu nhân, cắt ra liên hệ. Cái này lò, chỉ có tiền bối có thể sử dụng. Một giây sau, Tắc Tâm liền một mặt hoảng sợ nhìn qua một bên Cảnh Phổ nói. Tiền. Tiền bối. Ta. Ta. Gặp cái này Tắc Tâm đột nhiên một mặt khẩn trương, lắp ba lắp bắp hỏi sẽ không nói chuyện về sau. Cảnh Phổ liền hơi hơi khiêu mi, sau đó liền một đầu chui vào cái này bắt quái lô bên trong, nhìn qua về sau. Liền tại mọi người một mặt ngộng bức ánh mắt bên trong, Cảnh Phổ khiêu mi nhìn qua Tắc Tâm nói. Đốt thành cho, muốn cho ngươi móc ra đến xem thử sao. Chương 137, đây là muốn hóa long A. Đốt thành cho. Đốt thành cho rồi. Cái này Cảnh Phổ, để Tắc Tâm không khỏi khẽ run rẩy, một mặt sợ hãi nhìn lấy Cảnh Phổ, có chút lắp bắp nói. Thật. Thật hay giả? A. Không thể nào A. Cái kia nhánh dây là thượng cổ ngọc liễu nhánh dây A. Loại vật này đặt ở trong lò luyện đan nói ít cũng là 10 ngày không thay đổi, cái này. Lúc này mới bỏ vào vài giây đồng hồ A. Liên thanh bụi. Mở. Đùa dân A. Mà Cảnh Phổ thì là bĩu môi một cái, đem trong lò hỏa diễm tắt mất về sau, liền nhìn phía sau ngơ ngác Tắc Tâm nói. Chính ngươi nhìn nha, lừa ngươi làm cái gì? Làm Tắc Tâm xích lại gần xem xét về sau, nhìn đến một màn, người đều choáng váng, quả nhiên. Thật thanh cho. Lúc này Tắc Tâm một mặt hoảng sợ nhìn lấy Cảnh Phổ. Đây là lửa gì a? Vì cái gì? Vì uy lực gì mạnh mẽ như vậy? Mà đối với Tắc Tâm dáng vẻ, Cảnh Phổ thì là không khỏi bĩu môi một cái nói. Làm gì lộ ra loại này kinh ngạc bộ dáng, ngươi làm khúc gỗ, bỏ vào trong lửa có thể không phải liền là hóa thành cho sao? Cảnh Phổ suy nghĩ, cái này không phải liền là nhà trẻ bằng cấp liền hẳn phải biết sự tình sao? Đương nhiên, Cảnh Phổ cũng biết, cái kia nhánh dây không phải phổ thông nhánh dây. Nhưng là mình cái này lò bên trong hỏa diễm, cũng không phải phổ thông lửa, muốn so những luyện đan sư khác lò hỏa diễm lợi hại chút, dù sao hệ thống xuất phẩm nha. Chỉ bất quá. Cái này cùng hỏa diễm kỳ thật cũng không có quan hệ gì, ngươi làm mấy đầu gậy gô ném trong lửa, nó không đốt thành tro, nó còn có thể cất cánh. Tắc Tâm hiện tại có chút tuyệt vọng, trong lúc nhất thời, Tắc Tâm cũng suy nghĩ đến cái gì. Đúng a, tiền bối hỏa diễm đã có thể có trong truyền thuyết tinh khiết chi lực, như vậy nhất định không phải phổ thông hỏa diễm. Mà chính là siêu cấp mạnh hỏa diễm, cho nên vài giây đồng hồ thiêu hủy thượng cổ ngọc liễu nhánh dây, ngược lại là cũng thuộc về bình thường. Chỉ bất quá, thượng cổ ngọc liễu nhánh dây là chế tạo khôi lỗi thích hợp nhất tài liệu, cái này thượng cổ ngọc liễu ở tiền bối thần viêm bên trong, không kiên trì được 2 giây. Cái này, đây cũng quá khoa trương. Đồng thời, cái kia, đây chẳng phải là xong đời. Nếu như vậy, không có cách nào luyện chế ra bản thể, Hạ Mẫn thì hoàn toàn không cần nghĩ sống lại. Nghĩ đến đây, Tắc Tâm có chút mất hết can đảm, nghĩ đến chính mình bằng không dứt khoát một đầu chui vào thanh này bắt quái lô bên trong, thiêu chết chính mình được rồi. Mà lúc này Cảnh Phổ đứng ở một bên, không biết cái này Tắc Tâm nghĩ cái gì, mà chính là tò mò nhìn Tắc Tâm nói. Cái kia, còn cần hay không lò rồi? Nghe Cảnh Phổ, Tắc Tâm liên tục khoát tay có chút đắng chát cười nói. Không, không cần. Nhìn lấy Tắc Tâm cái dạng này, Cảnh Phổ là không biết người này tại khổ cười cái gì, chỉ bất quá. Cái này đột nhiên đàng hoàng xuống Tắc Tâm, không có trước đó lớn lối như vậy, Cảnh Phổ ngược lại là nhìn lấy Tắc Tâm cũng thuận mắt không ít. Lúc này Cảnh Phổ một bên tại lò bên trong móc cho, một bên khẽ gật đầu nói. Xem ra, tựa như là thất bại đúng không, bất quá về sau nếu như còn muốn dùng lò, liền đến nói với ta một tiếng, nếu như không phải thiêu người, chỉ là thiêu loại vật này lời nói, ta ngược lại thật ra không có ý kiến đến gì, đến là được rồi. Thì thiêu như thế cái đồ chơi, trước sau cũng dùng không mấy phút. Cũng không tính phiền phức, cho nên, Cảnh Phổ ngược lại thật sự là không có gì ý kiến. Cảnh Phổ không phải một cái đặc biệt ưa thích người kết giao bằng hữu, tại không gian hư vô 3 năm, để Cảnh Phổ quen thuộc tịch mịch. Nhưng, đồng dạng chính là, Cảnh Phổ cũng không phải một cái tự bế người. Chỉ muốn cái này người hẳn là cái ở không đi gây sự, càn rỡ cùng cực ra hỏa, như loại này chuyện nhỏ, Cảnh Phổ ngược lại vẫn vui lòng đi giúp một chút. Dù sao, chính mình cũng bất quá chỉ là điểm cái lửa, móc cái cho thôi. Mà Tắc Tâm nghe được Cảnh Phổ mà nói về sau, thì là kích động liên tục gật đầu, có Cảnh Phổ một câu nói như vậy, Tắc Tâm trong lòng nhất thời lại cháy lên hy vọng. Hiện ở loại tình huống này, chỉ cần tìm tới một loại có thể chịu đựng tiền bối cái kia thần viêm nung khô tài liệu liền tốt. Đương nhiên, đây nhất định rất khó, chỉ bất quá, liền loại này chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần viêm đều tìm được, tài liệu sẽ còn xa sao. Lúc này, Tắc Tâm vô cùng cung kính không người hướng về phía Cảnh Phổ kích động nói. Thật quá cảm tạ tiền bối, chuyện lúc trước. Thật là ta đáng chết. Cảnh Phổ ngược lại là khoát tay hào nói. Chuyện lúc trước liền không nói, đúng, ngươi có việc gấp à, nếu như không có gấp chuyện, ta muốn hỏi một chút ngươi một số liên quan tới khôi lỗi sư sự tình. Tắc Tâm khẽ giật mình, liền vội vàng nói. Không có, tiền bối cứ hỏi là có thể, tuyệt đối biết gì nói nấy. Trong lương đình, Tắc Tâm một mặt sợ hãi than nhìn lấy chính mình trong tay tung bay hương trà nước trà. Mà Cảnh Phổ ở một bên cho mình pha một ly trà về sau, hơi kinh ngạc nhìn qua Tắc Tâm nói. Cho nên, khôi lỗi còn muốn dưỡng. Lấy lại tinh thần Tắc Tâm, thì là nhìn qua Cảnh Phổ liên tục gật đầu nói. Không sai nha, tại luyện chế thành công, đem cửu tiên thuần linh châu rót vào khôi lỗi thể nội, liền muốn mỗi ngày đều phải dùng linh lực cùng chân khí tẩy lễ, dạng này khôi lỗi mới sẽ từ từ biến thành muốn dáng vẻ. Nói tới chỗ này, Tắc Tâm cũng là cười cười nói. Đang nói, coi như nếu như không dưỡng, chỉ là loại kia nhánh dây biên chế bộ dáng, cái kia khôi lỗi cũng không có tác dụng gì à. Nghe đến đó, Cảnh Phổ khẽ gật đầu, cái này ngược lại là. Chỉ bất quá. Cảnh Phổ suy nghĩ, chính mình cái kia khôi lỗi thuật, giống như, cũng không cần dưỡng, chính mình chỉ cần dùng bùn đất bóp ra đến, sau đó tại đoán tạo thành công liền tốt. Nghĩ tới đây, Cảnh Phổ thì là khẽ lắc đầu, quả nhiên à, chính mình bộ kia khôi lỗi thuật cùng cái thế giới này khôi lỗi thuật, cũng là thuộc về hai loại bẻ cánh, không thế nào tương thông. Hỏi cái này Tắc Tâm cũng tương đương hỏi không, cho nên, chỉ là nhẹ gật đầu về sau, liền không định hỏi. Cảnh Phổ vẫn là cần chính mình trước thí nghiệm một chút. Lúc này, Cảnh Phổ nhìn lấy một bên ngoan ngoãn ngồi đấy Vân Kỳ Giao hiếu kỳ nói. Ngươi có không có gì thích sùng vật? Sùng vật? Vân Kỳ Giao sửng sốt một chút về sau, liền đột nhiên nhìn qua Cảnh Phổ cười nói. Con thỏ kia, ta muốn con thỏ kia. Nghe Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ thì là bĩu môi một cái nói. Cái kia con thỏ có cái gì đáng yêu? Đúng. Ngươi biết gấu trúc sao? Rất hiển nhiên, Cảnh Phổ sau khi nói xong, Vân Kỳ Giao mặt lộ vẻ thần sắc mờ mịt, lắc đầu. Lúc này, Cảnh Phổ liền lập tức đứng dậy nhìn qua Vân Kỳ Giao cười nói. Đi, ta chuẩn bị cho ngươi cái gấu trúc chơi một chút. Hiện tại Cảnh Phổ giống như là một cái tìm được đồ chơi tiểu hài tử một dạng, lúc này liền lôi kéo Vân Kỳ Giao hướng về hậu viện đi đến. Mà Tắc Tâm cùng Hạ Châu hai người, tại liếc nhìn nhau về sau, một miệng đem nước trà trong chén chút xuống, sau đó đuổi theo sát. Tại đi vào hậu viện về sau, Tắc Tâm cùng Hạ Châu hai người liền bị hậu viện này hết thảy cho rung động đến, chỉ bất quá, đối hai người kia tới nói, còn tốt, dù sao hai người kia đã là có chuẩn bị tâm lý. Tại hai người đứng ở phía sau viện lối vào chỗ, kinh ngạc hết nhìn đông tới nhìn tây lúc. Cảnh Phổ liền đã đi tới cái này vườn rau xanh bên trong, đem một gốc cà tím trực tiếp nhổ tận gốc, đem phía trên hai cái cà tím trực tiếp kéo về sau, liền đưa cho Vân Kỳ Giao nói. Buổi tối ăn cà tím. Tại Vân Kỳ Giao có chút choáng váng thời điểm, Cảnh Phổ xuất ra thủ sát, ngay tại chính mình cái này rau bên trong đào một xén đất, sau đó, Cảnh Phổ liền nhìn qua sau lưng Vân Kỳ Giao nói. Đúng rồi, giúp ta đi cái kia trong hồ nước làm một thùng nước tới. Vân Kỳ Giao hiện tại một cái tay cầm lấy một cái đại cà tím, có chút không có kịp phản ứng, bất quá, cái kia một bên Tắc Tâm ngược lại là phản ứng rất nhanh, vội vàng nói. Ta đi, ta đi. Lúc này Tắc Tâm liền nhanh chóng đi vào tiền viện bên trong. Cầm lấy bên cạnh thùng nước, chuẩn bị xách một thùng nước tới. Chỉ bất quá, nhìn xuống dưới. Ta dọt cái IBA. Tắc Tâm không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Vị tiền bối này, đến cùng là thần thánh phương nào a? Cái này trong hồ cá, muốn hóa long a. Chương 138, tiền bối thật sự là chán ghét. Tắc Tâm ngược lại là biết, cái kia trong hậu viện có một đầu chân long huyết mạch long mã. Cái này đến thời điểm, liền nghe Hạ Châu nói qua. Chân long huyết mạch tọa kỵ. Cái kia tại thượng giới đều là cực kỳ hiếm thấy, tuy nhiên có truyền ngôn nói, cái kia chân long huyết mạch long mã, vốn là thần kiếm tông một cái bình thường nhất long mã, là bị vị tiền bối này dùng cái gì tiên vật tăng lên tới chân long huyết mạch. Tắc Tâm trước đó cảm thấy là vô nghĩa, chân long huyết mạch, dùng thứ gì có thể cho tăng lên. Chân long huyết mạch muốn là nói cho sách thì sách, cái kia thượng giới đã sớm đầy đất chạy. Nhưng nhìn vừa mới cái kia hậu viện tràn ngập đại đạo chân lý, còn có cái này một ao cá, Tắc Tâm có chút tin tưởng. Suy nghĩ một chút, Tắc Tâm sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Còn tốt. Còn tốt trước đó vừa tới thời điểm, không có ý động thủ, bằng không. Một giây sau, Tắc Tâm cũng không dám suy nghĩ, đánh một thùng nước, thì hướng hậu viện bên trong đi. Lúc này Cảnh Phổ, dùng gốc cây kia cả tím rễ cây, tại địa phương trưng bày một cái thổ tự. Cảnh Phổ là định dùng căn này thân, làm cái này gấu trúc nhỏ không xương. Tại tất cả mọi người một mặt ngậm bức ánh mắt bên trong, sau 3 phút, vậy đại khái có nửa cánh tay lớn nhỏ gấu trúc bị Cảnh Phổ nắm đi ra. Cảnh Phổ chuẩn bị trước nắm cái này gấu trúc nhỏ, ngược lại là không có gì có khác quá lớn lý do. Kéo đến tận gấu trúc tương đối tốt nắm, cái này thứ hai. Cái này gấu trúc thì hai loại nhan sắc, một hồi tốt hơn sắc. Dù sao, Cảnh Phổ cũng không biết, chính mình cái kia tưởng tượng sẽ không thành công. Cái này một hồi vạn nhất nếu là không thành công, vậy mình tốn sức nhiều làm một số vô cùng tinh xảo đồ vật. Đây không phải là hưởng phí công phu, lãng phí thời gian. Đang nói, gấu trúc cũng rất tốt, thật đáng yêu, liền xem như nếu như một hồi không thành công, cái kia thả trong phòng, làm một người bài trí, không phải cũng rất tốt nha. Bất quá, cái này gấu trúc ngược lại là không có nắm đầu, Cảnh Phổ hiện tại vừa bắt đầu nắm đầu, một bên nhìn lấy một bên Vân Kỳ Giao đột nhiên nói. Đúng rồi, ngươi đi phòng luyện đan chỗ nào đem sư phụ ngươi cho ta cái kia cựu tiên thuần linh châu lấy ra, ta vừa mới để ở nơi đâu, quên cầm về. Vân Kỳ Giao lập tức chạy chậm hướng về phòng luyện đan chạy tới. Mà một bên Tắc Tâm cùng Hạ Châu hai người đứng ở một bên, cũng không giúp đỡ được cái gì, chủ yếu là, hai người kia hoàn toàn thì không hiểu rõ, tiền bối này là đang làm gì đâu. Làm sao lại giống như tiểu hải tử, đột nhiên thích chơi bùn a. Rất nhanh, Vân Kỳ Giao sau khi trở về, liền muốn đem cựu tiên thuần linh châu đưa cho Cảnh Phổ, bất quá, Cảnh Phổ ngược lại là không có tiếp, mà chính là nhìn qua cái kia bên cạnh Vân Kỳ Giao nói. Ngươi hướng cái này cựu tiên thuần linh châu bên trong, đưa vào một số linh lực của ngươi cùng chân khí. Vân Kỳ Giao sững sờ nhẹ gật đầu về sau, liền bắt đầu hướng cựu tiên thuần linh châu bên trong rót vào linh lực cùng chân khí. Một bước này, Tắc Tâm là hiểu, khôi lỗi chính là muốn như thế chế tạo, cái này cựu tiên thuần linh châu cũng là khôi lỗi đại não. Hiện tại đưa vào linh lực cùng chân khí về sau, các loại khôi lỗi thành công về sau, cái này cố khôi lỗi liền là thuộc về Vân Kỳ Giao. Khôi lỗi sẽ nhận định Vân Kỳ Giao là chủ nhân. Chỉ bất quá. Tắc Tâm nhìn lấy cái kia Cảnh Phổ trong ngực một chân liền có thể đạp nát tượng đất một mặt một bước, cái đồ chơi này. Cái đồ chơi này cũng là khôi lỗi. Có thể chúng dùng sao? Thì thứ hư này, bỏ vào lò kia con bên trong, cũng muốn biến thành bụi A. Đương nhiên, coi như có được hay không cho không nói trước. Liền nói đây là dùng bùn đất chế tác mà thành A, thứ này coi như thiêu chế ra, đó cũng là toàn thân cứng rắn, tựa như loại kia đồ sứ một dạng, lại không thể động. Đây cũng là vì cái gì Thượng Cổ Ngọc Liêu là khôi lỗi thuật tốt nhất tài liệu. Thượng Cổ Ngọc Liêu nhanh dây là có dẻo dai, luyện chế ra đến về sau, chỉ cần cung cấp nuôi dưỡng cái 3-5 năm, thì sẽ từ từ cùng nhân loại một dạng. Nhưng là, thứ này, rất nhanh, Cảnh Phổ gấu trúc đầu năm xong. Tại đem Vân Kỳ Giao rót vào hết linh lực cùng chân khí cựu tiên thuần linh châu cho lấy tới về sau, liền nhét vào cái này gấu trúc trong đầu. Đang nhanh chóng tổ chứa vào về sau, Cảnh Phổ liền bắt đầu miêu tả chi tiết. Xuất ra bức vẽ, bắt đầu miêu tả. Ánh mắt, miệng, hàm răng, đầu lưỡi, móng vuốt, các loại tất cả mọi thứ, Cảnh Phổ đều nhất nhất thêm vào. Chi tiết xử lý muốn so trực tiếp tạo ra phí tổn thời gian dài hơn. Nắm cái tượng đất, Cảnh Phổ 2 phút đồng hồ thì nắm xong, nhưng là cái này lấp chi tiết trọn vẹn bỏ ra Cảnh Phổ 3 phần số 08 giờ 36 giây. Cuối cùng, Cảnh Phổ đem bút vẽ sau khi để xuống, một mặt hài lòng nhìn trong tay tượng đất. Mà Vân Kỳ Giao bọn người nhìn lấy Cảnh Phổ cái này làm ra tượng đất, trong lúc nhất thời cũng nhập thần, thứ này. Giống như thật đó a. Chỉ bất quá. Thật có tác dụng sao? Tắc Tâm vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mà một bên Vân Kỳ Giao tựa hồ chưa bao giờ thấy qua gấu trúc, nhìn lấy Cảnh Phổ trong tay cái này ngây thơ chân thành gấu trúc. Trong lúc nhất thời đã xuất thần, vươn tay muốn đi kiểm tra. Bất quá, không đợi Vân Kỳ Giao tay đụng phải gấu trúc, Cảnh Phổ liền một mặt hung thần ác sát nhìn qua một bên cái kia nhập thần Vân Kỳ Giao, phát ra một trận tiếng quái khiếu. Vân Kỳ Giao bị Cảnh Phổ thanh âm còn có bộ dáng giật nảy mình, tay nhỏ trong nháy mắt rụt trở về. Bất quá, rất nhanh Vân Kỳ Giao liền ý thức được Cảnh Phổ là đang cố ý đùa chính mình, không khỏi có chút thẹn thùng không thôi đỏ mặt, tay ngọc nhịn không được vỗ một cái Cảnh Phổ bả vai, một mặt không thuận theo gắt giọng. Tiền bối thật sự là chán ghét. Vân Kỳ Giao tuy là một mặt không cao hứng, nhưng ai cũng có thể theo Vân Kỳ Giao ánh mắt bên trong nhìn ra vui vẻ. Một bên Tắc Tâm ngược lại là có chút cảm thán, vị tiền bối này, tựa hồ thật là đuổi theo giới đại tiên có một chút khác biệt đây. Nếu như không phải vừa mới gặp nhiều như vậy kinh khủng đồ vật, Tắc Tâm thật là rất tin tưởng, vị tiền bối này kỳ thật cũng là một cái rất rực rỡ nhà bên thiếu niên. Nhưng, Tắc Tâm biết đó là biểu tượng. Coi như tiền bối này biểu hiện tại thế nào. Tắc Tâm cũng không dám giống Vân Kỳ Giao như vậy. Vừa nghĩ như thế, Tắc Tâm sắc mặt cổ quái. Cái kia Vân Triệt quan hệ là đừng nghĩ đang làm tốt, cái kia Vân Triệt hận không thể đem chính mình làm thịt. Bất quá, xem ra, sau này mình đến cùng Vân Kỳ Giao giữ gìn mối quan hệ, dù sao, cái này hiện tại quan hệ của hai người, dùng gót chân đều có thể nhìn ra. Mà lại, trước đó Vân Triệt không phải nói cái gì con rể cái gì sao. Lúc này, Cảnh Phổ cầm trong tay đã chế tác hoàn thành gấu trúc nhỏ. Nhìn qua một bên Vân Kỳ Giao cười nói, đi, một hồi làm ra đến, nhìn xem thành công không thành công, thành công, thì tặng cho ngươi. Mà Vân Kỳ Giao thì là nhếch cái miệng nhỏ nhắn, một mặt vui vẻ dịu dàng nói, không thành công cũng muốn. Cảnh Phổ nhữ mày nói, không thành công liền thành toái phiến, muốn tới làm gì. Mà Vân Kỳ Giao thì là nhữ mày, tay ngọc vòng lấy Cảnh Phổ một mực cánh tay dịu dàng nói. Vậy cũng muốn, dù sao là tiền bối chỉ đưa cho ta, liền xem như cho ta cũng muốn. Cảnh Phổ nghe Vân Kỳ giao lời này, ngược lại là nghĩ lên một chuyện khác nói. Đúng rồi, ngươi lần trước không phải nói muốn cây roi à, vì cái gì bản vẽ cùng tài liệu cái gì, cũng không có đưa tới. Nghe Cảnh Phổ câu nói này, Vân Kỳ giao lại là kinh hô một tiếng nói. A, ta quên mất. Vốn là Vân Kỳ giao là dự định để Giang Bá Tại về hoàng tộc một chuyến, đi tìm tài liệu cùng bản thiết kế, chỉ bất quá, chuyện của hai ngày này càng nhiều, Vân Kỳ giao liền quên đi. Mặt khác, vừa mới cha mình thời điểm ra đi, đem chính mình phi chu cũng lái đi. Bất quá, cũng ở thời điểm này, sau lưng tắc trong lòng cảm thấy cơ hội tới, vội vàng tiếp cận đến nói. Tiền bối, ta có A. Chương 139, A giống, người trong đồng đạo A. Cảnh Phổ quay đầu nhìn thoáng qua tắc tâm, khiêu mi nói. Ngươi cái kia cây roi có thể làm sao? Cảnh Phổ cảm thấy, dù sao Vân Kỳ giao là hoàng nữ, dùng đồ vật đều thật là tốt rất xinh đẹp, có chú trọng. Cái này tắc tâm một người bình thường, có thể có loại kia tốt sao? Mà tắc tâm cũng là không có từ trước đến nay khẽ giật mình, trong lúc nhất thời. Tắc tâm có chút thật không dám nói. Cái này muốn là cùng người khác, tắc tâm tuyệt đối dắt lấy người kia cổ lớn tiếng nói, ngươi thật sự là mù con mẹ ngươi mắt chó, lao tử là ai? Lao tử bảo vật trong tay, còn có thể không được. Ngươi tại nhiều lại nhảy một câu, lao tử đem thứ này nhét trong miệng ngươi. Nhưng là hiện tại, tắc tâm đột nhiên có điểm tâm hư nói. Thì, nên tạm được. Bằng không, ta lấy ra, cho Kỳ Giao nhìn một chút. Lúc này, tắc tâm liền lập tức lấy ra cái này một tông quyển trục, đưa cho cái kia một mặt kỳ quái Vân Kỳ Giao. Vân Kỳ Giao tiếp nhận cái này bản vẽ về sau, trên dưới nhìn thoáng qua, đột nhiên liền một mặt kích động, một mực nhìn lấy Vân Kỳ Giao biểu lộ Cảnh Phổ, nhíu mày nói. Cái này rất tốt sao, muốn không? Nhưng rất nhanh, Vân Kỳ Giao sau khi tĩnh hồn lại, liền đem quyển trục này cuốn lại, trả lại tắc tâm khẽ nói. Không cần, không muốn. Vân Kỳ Giao cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, Vân Kỳ Giao biết, cái này tác tâm hào phóng như vậy, hoàn toàn là bởi vì tiền bối nguyên nhân, Vân Kỳ Giao cũng không muốn tiền bối bởi vì chính mình mà mạc danh kỳ diệu lương phía trên một cái nhân tình. Mà tác tâm nhìn lấy Vân Kỳ Giao đưa trở về quần trục, hơi có chút sững sờ, trong lòng không khỏi cảm thán. Cái này Vân Kỳ Giao đến cùng là ở bên cạnh bối bên người lâu, liên tam đại thần roi một trong trí thanh liệt dương roi đều không coi trọng, thứ này là tác tâm hết sức truy tìm thấy. Bởi vì Hạ Mẫn cũng là dùng roi, vốn định làm sinh nhật lễ vật đưa ra ngoài, chỉ bất quá, về sau ngược lại là không có cơ hội. Cảnh Phổ nhìn thoáng qua bên cạnh Vân Kỳ Giao đem quyển trục này cho trả lại, ngược lại là không nói cái gì, xem ra Vân Kỳ Giao quả nhiên là trướng mắt. Sau đó Cảnh Phổ nhân tiện nói, nếu như ngươi cần dùng gấp, chờ ta mấy ngày nay suy nghĩ, chuẩn bị cho ngươi một thanh, ngươi đem đại thể bộ dáng cho ta nói một chút, ta quay đầu nghiên cứu một chút. Một bên Vân Kỳ Giao chấp chấp cái kia mị hoặc con mắt đẹp về sau, cái kia nụ cười trên mặt xóa hoa còn mỹ đạo. Chỉ cần là tiền bối tặng, ta đều ưa thích. Khi đi tới phòng luyện đan về sau, Cảnh Phổ đem bát quái lửa trong lò diễm dâng lên, sau đó liền đem trong tay tượng đất gấu trúc trực tiếp cho mất đi vào. Mà Cảnh Phổ liền đứng tại lò miệng, một cái tay bóp lấy eo, một bên điên lấy một chân, có chút nhàm chán cùng đợi. Bên cạnh tắc tâm bọn người muốn hỏi chút gì, nhưng lại không biết từ nơi nào hỏi, chỉ có thể kìm nén. 2 phút đồng hồ về sau, cái này lò bên trong đột nhiên một trận vang động, Cảnh Phổ khẽ giật mình, liền lập tức hướng về bên trong nhìn lại, cũng ở thời điểm này, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo cái này lò bên trong xông tới. Xông tới về sau, bóng đen này liền trực tiếp nhào về phía bên cạnh Vân Kỳ Giao trong ngực. Vân Kỳ Giao vốn là bị giật nảy mình, nhưng rất nhanh, các loại thấy rõ ngực mình bóng đen này lúc, trên mặt nhất thời xuất hiện thần sắc mừng rỡ, một mặt thật không thể tin nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiền bối, cái này cũng là vừa mới. Vân Kỳ Giao đều hiện tại mình bây giờ hỏi có chút hơi thừa, bởi vì trong ngực bóng đen này, cũng là vừa mới trong tay tiền bối cái kia được xưng gấu trúc một dạng tiểu gia hỏa, có thể nói là giống như đúc. Cảnh Phổ ở một bên nhìn lấy Vân Kỳ Giao trong ngực việc này linh hoạt gấu trúc, quả thực giống như thật, nhất thời, cũng là có chút hưng phấn thần thủ vuốt vuốt cái này tại Vân Kỳ Giao trong ngực nũng nịu gấu trúc nhỏ. Thật thành công. Cảnh Phổ có chút không thể tin được. Tăng thêm vậy liền cựu tiên thuần linh châu, tại tăng thêm chính mình khôi lỗi thuật. Vậy mà thật cứ như vậy rất sống động đi lên. Cái kia nếu nói như vậy. Trong lúc nhất thời, Cảnh Phổ trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Mà Cảnh Phổ đều cảm thấy thật không thể tin, cái kia một bên tác tâm cùng Hạ Châu thì càng hoàn toàn ngớ ngẩn. Cái này đạp mã. Cái này đạp mã là đang nằm mơ chứ? A. Đây con mẹ nó nhất định là đang nằm mơ chứ? A. Nhất định là A. Trước khỏi cần phải nói, thì chỉ nói tiền bối này trong miệng gấu trúc nhỏ, vừa xuất hiện một khắc này, Tắc Tâm cùng Hạ Châu hai người liền lập tức đã nhận ra, cái này con gấu trúc thực lực, đã đến hóa thần đỉnh phong. Không, sẽ không đi. Đây chỉ là tùy tiện xoa bóp thì hóa thần đỉnh phong rồi. Cái này muốn tùy tiện tại làm chút gì, cái này gấu trúc chẳng phải là liền muốn độ kiếp rồi. A, mà lại, lấy lại tinh thần Tắc Tâm đã không tại suy nghĩ cái này con gấu trúc cảnh giới vấn đề. Hiện tại vấn đề trọng yếu là, tiền bối này rất tùy tiện xoa bóp, liền có thể dạng này. Cái kia Hạ Mẫn thân thể. Một giây sau, Tắc Tâm trực tiếp quỳ trên mặt đất, lần này là thật khóc lên, một bên khóc lớn, một bên hướng về phía Cảnh Phổ cao giọng nói. Tiền bối, cứu mạng A. Nhìn thấy cái này đột nhiên lại quỳ xuống Tắc Tâm, Cảnh Phổ mặt sạm lại cau mày nói. Ngươi cái này lại muốn làm sao? Mà lúc này Tắc Tâm một bên khóc lớn, một vừa nhìn Cảnh Phổ nói. Tiền bối, van xin ngài, ngài cũng giúp ta nắm một cái đi, thật van xin ngài A, ngài chỉ muốn giúp ta lần này, từ hôm nay trở đi, ta Tắc Tâm cái mạng này đều là của ngài. Ta Tắc Tâm tuyệt đối không nuốt lời, chỉ cần ngài giúp ta lần này, từ hôm nay trở đi, ta Tắc Tâm cũng là tiền bối ngài chó. Nghe cái này Tắc Tâm đột nhiên hô to thực tình, Cảnh Phổ thì là như mày, bất quá, giúp Tắc Tâm nắm một cái, ngược lại là cũng không có vấn đề gì. Cái này Cảnh Phổ vừa mới nắm cái gấu trúc đột nhiên thành công, hiện tại đến nghiện, cũng muốn tại nắm điểm khác, lúc này Cảnh Phổ liền nhìn lấy Tắc Tâm bĩu môi một cái nói. Muốn nắm cái gì, ngươi vẽ ra đến, về sau đừng hơi một tí thì quỳ. Chúng ta phàm nhân đó cũng là có tôn nghiêm đó à. Cảnh Phổ chỉ đơn giản như vậy đáp ứng, cứ như vậy không chút do dự đáp ứng, cái này Tắc Tâm hiện tại thật là muốn đem phòng này gạch lát sàn đều cho Cảnh Phổ đập nát. Tắc Tâm nuốt một cái kích động nước mắt về sau, một giây sau, trong tay liền xuất hiện một bức tranh giống, hai tay kích động chậm rãi mở ra. Rất nhanh, một tên cô gái xinh đẹp liền xuất hiện tại Cảnh Phổ trước mắt. Nhìn lấy tranh này chất phía trên cô gái xinh đẹp, Cảnh Phổ sắc mặt đột nhiên biến đến cổ quái. A giống ba. Cái này Tắc Tâm. Người trong đồng đạo A. Mà một bên Vân Kỳ Giao, ngược lại là biết cái này Tắc Tâm muốn làm gì, bởi vì lúc trước tại cửa viện thời điểm, Tắc Tâm liền đã nói qua, Vân Kỳ Giao ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Chỉ bất quá. Tiền bối cũng có thể tạo người sao. Dù sao, người cùng động vật còn là có chút không giống A. Lúc này Cảnh Phổ, một mặt nghiêm chỉnh nhìn qua một bên Vân Kỳ Giao nói. Cái kia, Kỳ Giao nha, ngươi ra ngoài đi, chúng ta nghiên cứu điểm chính sự. Vân Kỳ Giao sững sờ gật đầu, ôm lấy gấu trúc nhỏ đi ra, mà Hạ Châu cũng là đuổi gấp cùng theo một lúc ra ngoài, thuận tiện, giúp đỡ đóng cửa lại. Cảnh Phổ kỳ thật vẫn là rất nghiêm chỉnh, thật chính là vô cùng nghiêm túc. Động vật cái gì, Cảnh Phổ có thể tùy tiện tạo một tạo, nhưng là, người. Kỳ thật thật không thể tùy tiện tạo. Đặc biệt là thế giới này người. Chương 140, ngươi sẽ không phải có cái gì nở tờ giờ tình tiết ta. Giống Cảnh Phổ muốn là ở chỗ này nắm cái gì mà gì ạ. Cái gì ẹ gì cả, cái này thì cũng thôi đi. Dù sao, nơi này là thế giới khác nha, Cảnh Phổ làm một cái không tồn tại người đi ra, vậy cũng không có người biết. Đồng thời, trên thực tế Cảnh Phổ nói cách khác nói chuyện, Cảnh Phổ kỳ thật thật liền không có loại suy nghĩ này, cái này trước kia ngược lại thật sự là có, cái kia chính là tại 3 năm trong không gian hư vô, đó là thật nhảm chán. Nhưng là hiện ở đây, cái này nói đùa đâu. Cái này bên cạnh Vân Kỳ Giao, Linh Sư, Lăng An An. Cái nào không phải mỹ giống như cựu thiên huyền nữ. Không khách khí giảng, thì Vân Kỳ Giao tấm kia thiên hương quốc sắc mặt, Cảnh Phổ cảm thấy mình liền xem như đối với nhìn 10 năm đều sẽ không cảm thấy dính. Không cần thiết thật không cần thiết. Cảnh Phổ làm ra tới khôi lỗi thuật, là thật chỉ là vì chơi vui, cũng không có thật muốn đi tạo cái gì người. Cảnh Phổ nghĩ là, có thể nắm con chó, nắm điều mèo rồi loại này. Mặc dù nói Vân Kỳ Giao hiện tại cùng Cảnh Phổ cùng một chỗ, mỗi ngày giống một cái chim hoàng anh một dạng, nói một chút cái này. Nói một chút cái kia, Cảnh Phổ mỗi ngày đều rất vui vẻ, Cảnh Phổ viện từ nơi này cũng rất náo nhiệt. Nhưng Cảnh Phổ cũng hiểu, dưới gầm trời này lại không có tiệc không tan, chính mình cùng Vân Kỳ Giao, Linh Sư những người này thân phận khác biệt, sớm muộn là muốn tản ra, có lẽ đợi đến Vạn Tông Thịnh Điển sau khi kết thúc, người ta thì từ lâu tới, chạy về chỗ đó. Đương nhiên, mọi người hiện tại là bạn rất thân, về sau cũng sẽ gặp mặt, chỉ bất quá, người ta là tu tiên giả. Người ta thời gian khái niệm cùng Cảnh Phổ là không giống nhau. Cảnh Phổ cảm thấy 3 năm không thấy cũng là rất dài thời gian rất dài. Đối với những người tu tiên này tới nói, 3 năm có lẽ thì cùng 3-4 ngày không kém bao nhiêu đâu. Các loại cái gì thời điểm đám người này nghĩ tới, tại Thần Kiếm Tông nơi này còn có một cái hảo bằng hữu muốn đến xem thử. Đợi đến đám người này đến thời điểm, sợ là chỉ có thể đến cho Cảnh Phổ mộ phần phía trên lớp 3 cái thơm. Mà lại, Lăng An An coi như sẽ một mực tại Thần Kiếm Tông. nhưng người ta cũng muốn mỗi ngày bận bịu sự tình, thì giống như bây giờ. Cho nên, Cảnh Phổ là muốn nắm điều tiểu cậu, mèo con, về sau bồi tiếp chính mình. Phàm nhân cả đời này, kỳ thật thật không có cái gì sống đầu. Mà tác tâm muốn tạo người, cái này Cảnh Phổ tuyệt đối thì sẽ không đồng ý, trước bất luận cái thế giới này có cái gì hình ảnh quyền chuyện này, thì Cảnh Phổ nhìn cái này cô gái trong tranh, dáng dấp kia một cái thanh tú, xem xét cũng là cái nữ thần, bị một đống lớn tu tiên giả ái mộ cái chủng loại kia. Mặc dù nói không kịp linh sư cùng Vân Kỳ giao loại này thiên hương quốc sắc, nhưng cũng rất có vận vị, thì loại này người, ngươi nói Cảnh Phổ hôm nay đem người cho tạo ra tới. Cái này tác tâm nếu là mỗi ngày trong nhà chính mình chơi còn chưa tính. Cái này tác tâm muốn là quay đầu dẫn ra đường một đắc ý, đến lúc đó bị người phát hiện, không nói trước cái này cô gái trong tranh sẽ không sẽ tìm đến chính mình phiền phức. Cảnh Phổ cảm thấy những cái kia ái mộ nữ tử này, những người tu tiên kia, trước hết muốn lên môn chém chết chính mình. Cho nên, lúc này, Cảnh Phổ liền trực tiếp khoát tay trận lại nói. Không nên không nên, ngươi làm cái mèo mèo chó chó còn chưa tính, làm cá nhân tính toán chuyện gì xảy ra. Cảnh Phổ đột nhiên cự tuyệt, để tác tâm triệt để hoàng hồn, vốn là vừa mới đứng lên tác tâm, hiện tại lại phù phù quỳ trên mặt đất, nhìn qua Cảnh Phổ kêu khóc nói. Vì cái gì a tiền bối, vì cái gì đột nhiên thì lại không được a tiền bối, van xin ngài a tiền bối ngài muốn cái gì, ngài nói là được, chỉ cần ta có thể làm được ta lập tức cấp cho ngươi, ta hiện tại muốn là làm không được ta nghĩ biện pháp cấp cho ngươi, van xin ngài a tiền bối. Nhìn lấy tác tâm cái dạng này, Cảnh Phổ thì là một mặt im lặng. Cái này tác tâm đến cùng là nhiều ưa thích họa bên trong nữ nhân a. Đồng thời, hiện tại Cảnh Phổ càng xem tác tâm càng bị uội, lúc này cau mày nói. Nói nhảm, khẳng định không được, ngươi dạng này tạo người nhà có biết hay không, ta muốn chuẩn bị cho ngươi đi ra, ngươi muốn là dẫn ra ngoài mù đắc ý, cái kia đến lúc đó người khác có phải hay không muốn tìm ta gây phiền phức. Ngươi cũng đừng nói với ta ngươi tuyệt đối không lĩnh xuất đi, ta cũng không tin. Nghe Cảnh Phổ, tác tâm nuốt ngụm nước bọt về sau, lập tức quỳ tốt. Ba ngón hướng lên trời nhìn qua Cảnh Phổ một mặt nghiêm nghị lớn tiếng nói. Ta tác tâm đối với trăng sáng thương thiên khởi thế, ta tác tâm đối với sư tôn tông môn khởi thế, ta tác tâm nếu như muốn đem sự kiện này để lộ ra ngoài, để người khác biết là tiền bối giúp ta phục sinh thê tử sự tình, ta tác tâm vạn kiếp bất phục ba. Cảnh Phổ cũng không tin những thứ này lung ta lung tung phát thệ, đây con mẹ nó lời thề nếu có thể trở thành sự thật, thế giới này bao nhiêu nam tiểu đệ muốn ngắn bà cm. Chỉ bất quá. Phục sinh thê tử. Cảnh Phổ nhíu mày, nhìn lấy trong bức họa kia người, lại liếc mắt nhìn tác tâm khiêu mi nói. Ngươi đang nói phép đi, cô gái này lớn lên như thế thanh tú, sẽ coi trọng ngươi như thế một cái xoa bức. Tác tâm sững sờ, sau đó liền có chút lúng túng nói. Ta vẫn tốt chứ. Cũng không tính quá áp chế. Bất quá, nói tới chỗ này, tác tâm liền biết mình là tại nói nhảm, lúc này liền nhìn lấy Cảnh Phổ vội vàng nói. Tiền bối là thật, người này thật là ta lão bà, ngươi nếu không tin. Ngươi để bên ngoài cái kia Hạ Châu tiền đến, hắn có thể chứng minh, ta tuyệt đối không có nói dối. Lúc này, tác tâm liền chuẩn bị gọi phía ngoài Hạ Châu tiền đến, mà Cảnh Phổ thì là khoát tay chặn lại có chút im lặng nói. Không cần kêu, ta nói ngươi có phải hay không đem sự tình gì cho sai lầm, đây chỉ là cái khôi lỗi, cũng không phải người thật. Ta làm sao có thể cho ngươi phục sinh chân nhân, coi như tạo ra đến giống như lúc, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải lão bà của ngươi. Coi như ngươi đem linh lực cùng chân khí rót vào đến cựu tiên thuần linh châu bên trong, cái này đến lúc đó luyện chế ra người tới sẽ phi thường thân cận ngươi, nhưng cũng vẫn như cũ là không có có đầu góc loại kia, tựa như là một cái lạnh như băng công cụ người, chỉ sẽ vô tình nghĩa định mặt ngươi, dạng này, cũng không có ý tứ a. Người chết không thể sống lại, ngươi xem sớm phá sớm giải thoát. Nói tới chỗ này, tác tâm thì là sửng sốt một chút, vừa mới chuẩn bị kích động nói chuyện tới, nhưng là, Cảnh Phổ lại đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Mặt khác, ngươi là một cái tu tiên giả à, ngươi nếu không phải tu tiên giả, ngươi liền linh lực cùng chân khí cũng không có cách nào quán thâu đến cựu tiên thuần linh châu bên trong, ngươi nếu để cho người khác, cũng tỉ như để cái kia Hạ Châu tới giúp ngươi, cái kia luyện chế ra tới khôi lỗi, cũng sẽ thân cận Hạ Châu, cũng không phải là ngươi. Nói ra cái này, Cảnh Phổ hơi hơi khiêu mi nói, ngươi sẽ không phải có cái gì. Ở trước mặt nở tờ giờ tình tiết A3, tác tâm không hiểu cái gì gọi ở trước mặt nở tờ giờ tình tiết. Nhưng tác tâm nhìn lấy Cảnh Phổ cái kia ghét bỏ biểu lộ, ngược lại là có chút có thể đoán được, lúc này tác tâm liền lập tức lắc đầu nói. À không, tiền bối. Ta là tu tiên giả a. Mà Cảnh Phổ thì hơi hơi nhíu lông mày nói. Ngươi là tu tiên giả. Vậy tại sao yếu như vậy a ba? Chính mình yếu. Đây là tác tâm đời này nghe được buồn cười lớn nhất, chính mình thế nhưng là nhân tiên trung kỳ. Chính mình yếu. Nói đùa đâu? A. Cái này nếu là người khác tác tâm tuyệt đối lập tức bạo khởi. dắt lấy cổ của người này đến một câu, muốn không hai người chúng ta hôm nay thử một lần, nhìn xem rốt cục là ngươi chết, vẫn là ta sống. Nhưng là đối với Cảnh Phổ, còn có vừa mới nhìn đến đủ loại, tắc tâm thì là một mặt lúng túng nói. Cùng tiên bối, tự nhiên là so sánh không bằng. Một số thời khắc, tắc tâm cũng đang hoài nghi, tiền bối này đến cùng cấp bậc gì a? Chính mình người tiên trung kỳ, tại tiền bối này trước mặt, thì cùng một cái phế vật một dạng. Nhưng là, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, lúc này tắc tâm liền ngay cả bận bịu nhìn qua Cảnh Phổ nói. Không phải tiền bối, xin nhờ ngài tạo nên thân thể, cũng không phải là khôi lỗi, mà chính là cái này. Lúc này, tắc tâm liền từ trong ngực thận trọng lấy ra một khỏa màu u lam trong suốt quang cầu. Chương 141, hiện tại thì đi giết bọn hắn đi. Nhìn lấy tắc tâm đưa tới viên này màu u lam trong suốt quang cầu, Cảnh Phổ thuận tay cho nhận lấy. Cái này khiến tắc tâm tâm lý có chút khẽ run rẩy, thứ này, tắc tâm chưa từng có khiến người ta bất luận kẻ nào tiếp nhận qua. Cảnh Phổ cầm ở trong tay nhìn qua về sau, liền hơi có chút hiếu kỳ nói. Là cửu tiên thuần linh châu. Thứ này Cảnh Phổ vẫn là nhận ra, dù sao, vừa mới vừa dùng qua. Bất quá, cái này cửu tiên thuần linh châu bên trong, xác thực có một luồng hoảng hoảng du du đồ vật, một tia màu u lam khói xanh. Mà tắc tâm thì cũng là liên tục gật đầu nói. Không sai cũng là cửu tiên thuần linh châu, mà bên trong chính là ta lão bà thê tử ưu hồn, không đúng, cũng không thể nói là hồn phách, chính xác tới nói là thê tử của ta bản nguyên chân khí, ta lúc ấy liều mạng bảo vệ xuống, những năm gần đây cái này tia bản nguyên chân khí, ta một mực xem như là thê tử của ta hồn phách. Chỉ cần đem cái này tia bản nguyên chân khí, giống vừa mới như vậy cược nhập thể nội, thê tử của ta liền có thể phục sinh, mặc dù nói sẽ không một phục sinh thì giống như trước đó. Nhưng chỉ cần ta mỗi ngày đều giúp thê tử của ta dùng linh lực cùng chân khí ôn dưỡng, ta muốn rất nhanh, thê tử của ta thì sẽ trở lại. Còn có loại chuyện này. Cảnh Phổ nhíu lông mày, làm sao suy nghĩ thế nào cảm giác không đáng tin cậy. Mà đừng nói Cảnh Phổ cảm thấy không đáng tin cậy, kỳ thật tác tâm đều không thể nào tin, chủ yếu là, tiền bối này cũng quá lợi hại đi. Tùy tiện xoa bóp là có thể, đây là tác tâm trước đó chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhưng sự thật thì bày ở chỗ này. Trước đó tác tâm coi là cái này khôi lỗi nhất định phải thượng khẩu ngọc liêu đến biên chế, kết quả tiền bối cầm lấy thuồng sắt đào điểm đất, tùy tiện xoa bóp, một cái tiểu động vật thì xuất hiện. Cái này nói ra, ai mà tin a? Cuối cùng, Cảnh Phổ liền bĩu môi một cái nói. Được thôi, ta cứ dựa theo tình huống vừa rồi thử một lần, được liền tốt, nếu là không được, ngươi cũng đừng vô lại ta ngang. Mà tác tâm giật mình, liên tục kích động gật đầu thêm bảo đảm nói. Yên tâm đi, tiền bối, nhất định. Sau đó, Cảnh Phổ liền nhìn lấy để ở một bên Hạ Mẫn bức họa bĩu môi một cái nói. Có điều, chỉ là tranh này giống không được, nhất định phải toàn thân kỹ càng, thân cao, thể trọng, các loại lung ta lung tung các loại số liệu mới được, ngươi muốn vẽ ra cho ta. Lúc này tác tâm lập tức kích động liên tục gật đầu. Đương nhiên, tiền bối, ta cái này họa. Việc đã đến nước này, Cảnh Phổ thì không tại nhiều nói, lúc này Cảnh Phổ nhân tiện nói. Vậy ngươi theo ta thư đến phòng, chính mình vẽ ra đến. Sau đó cho ta. Hiện tại tác tâm đã không biết phải làm sao cảm tạ Cảnh Phổ. Hiện tại tác tâm thật là muốn đem mạng của mình đều cho Cảnh Phổ. Nhưng là tác tâm cũng biết, mạng của mình, ở tiền bối nơi này tựa hồ thật là không có chút nào đáng tiền. Hiện tại tác tâm, nhìn lấy cái kia đi ở phía trước, mang theo chính mình đi thư phòng Cảnh Phổ, trong lòng một trận cảm thán. Đây con mẹ nó về sau nếu ai dám ở trước mặt mình nói một câu tiền bối không tốt, một câu méo mó lời nói, lão tử tại chỗ đem hắn đầu cho bẻ xuống. Tại chỗ thì bẻ xuống. Tại mang theo tác tâm đi vào thư phòng của mình về sau, Cảnh Phổ liền cho tác tâm tìm trang giấy nói. Họa đi, vẽ xong về sau nói cho ta biết. Sau đó, Cảnh Phổ liền cũng không để ý tới cái kia kích động tác tâm, hướng về trong sân đi đến. Trước đó Hạ Châu vẫn như cũ thận trọng đứng tại cửa ra vào, mà Vân Kỳ Giao thì là ngồi tại trong lương đình, vui mừng nhướng mày đang chọc trong ngực cái kia ngây thơ chân thành gấu trúc nhỏ. Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia giống như tại đứng gác Hạ Châu nói câu nói. Ngươi tìm một chỗ ngồi xe đi, đứng đấy cảm thấy mệt, thấy buồn. Nói xong Cảnh Phổ liền không để ý tới cái kia một mặt cảm tạ Hạ Châu, mà chính là hướng về Vân Kỳ Giao đi đến. Vân Kỳ Giao hiện tại tựa hồ có chút thật là vui, hoàn toàn không có phát giác Cảnh Phổ đã đi tới một bên. Nhìn lấy Vân Kỳ Giao như thế vui vẻ, Cảnh Phổ trên mặt cũng là không khỏi cười nói. Rất thích không? Vân Kỳ Giao giật mình, tại ngẩng đầu nhìn đến là Cảnh Phổ về sau, liên tục điểm xinh đẹp khuôn mặt, nhìn qua Cảnh Phổ hé miệng cười nói. Đương nhiên ưa thích tiền bối thật hảo lợi hại nha, chỉ là tùy tiện xoa bóp, liền là có thể. Cảnh Phổ chính mình cũng là không nghĩ tới, chỉ là gật đầu cười. Mà Vân Kỳ Giao hiện đang nở nụ cười sau khi, đột nhiên nhìn qua Cảnh Phổ hiếu kỳ nói. Đúng rồi, tiền bối, nó ăn thứ gì nha, về sau muốn làm sao cho ăn nha. Theo lý mà nói cây trúc cái gì, thịt cũng ăn chút, bất quá. Cảnh Phổ suy nghĩ một chút về sau, lại đột nhiên lắc đầu nói. Không cần đi, nó chỉ là cái khôi lỗi, cũng không phải thật. Cảnh Phổ nhớ đến, chính mình lúc ấy cũng không có họa na lạp ba ba địa phương. Mà Vân Kỳ Giao cũng là sướng sở, sau đó, liền có chút ngượng ngùng hé miệng cười nói. Đều là tiền bối làm rất giống thật, đều quên nó chỉ là một cái khôi lỗi. Cảnh Phổ ở một bên cũng là cười cười, bất quá, cười cười Cảnh Phổ đã cảm thấy không thích hợp. Chờ một chút. Cái này gấu trúc nhỏ còn chưa tính. Cái kia một hồi nếu như mình giúp cái kia tác tâm tạo người. Ta. Thảo. Cảnh Phổ thề, chính mình thật không có biến thái như vậy. Mà cũng ở thời điểm này, đột nhiên cái kia tác tâm đứng tại phòng cửa, một mặt lúng túng nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiền. Tiền bối A. Ngài có thể tới một chút sao, ta có chút sự tình muốn tìm ngươi. Cảnh Phổ khẽ giật mình, liền hé miệng đi qua nói. Chuyện gì A? Sau đó, tác tâm liền nhìn qua Cảnh Phổ ngơ ngác nói. Ta sẽ không họa. Sẽ không họa là có ý gì? Cảnh Phổ khiêu mi một mặt cổ quái đến, sau đó, cái này tác tâm liền một mặt lúng túng lấy ra một tấm giấy vẽ. Cảnh Phổ nhìn đến vẽ lên họa về sau, liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Khá lắm, cái này biết coi là tác tâm là tại hoa lão bà của mình, không biết. Coi là con hàng này vẽ lên cái như hoa. Cảnh Phổ chỉ trương này trên bức họa cái kia chiếc bánh lớn mặt, một mặt ngậm bực nói. Trên mặt đây là 6 viên tối om nốt rồi. Tác tâm một mặt lúng túng nói. Không. Không phải a. Là Hạ Mẫn có một chút tiểu tức lốm đốm. Cảnh Phổ một mặt ngậm bực trừng mắt nhìn nói. Vì cái gì tàn nhang lớn như vậy? Nàng đây là trên mặt lớn 6 cái tàn nhang, vẫn là tàn nhang phía trên lớn cái mặt. Tác tâm hiện tại lúng túng muốn tử đạo. Thì ta bình thường cũng sẽ không chơi chữ. Tùy tiện một chút, lại lớn như vậy. Nhìn lấy tác tâm cái dạng kia, Cảnh Phổ bĩu môi một cái nói. Đầu ngươi cũng không cần vẽ lên, họa thân thể liền tốt, đầu ta đến lúc đó chiếu vào người tấm kia bức họa nắm liền tốt. Mà lúc này đây tác tâm thì lại là một mặt lúng túng nói. Thân thể, cũng biết không nhiều họa. Cảnh Phổ trừng mắt nhìn qua tác tâm nói. Cho nên, ý của ngươi là, cái này tất cả đều là chuyện của ta. Một giây sau, tác tâm liền trực tiếp hướng mặt đất vừa quỳ, bắt đầu gào khóc lên. Tác tâm cũng không biết vì sao, chính mình trước đó sống hơn ngàn năm, nhìn thấy cha của mình cùng sư phụ đều không thế nào quỳ, nhưng là hiện tại càng quỳ càng quen luyện. Cuối cùng, Cảnh Phổ một mặt im lặng hướng về gian phòng của mình đi đến, sau lưng tác tâm khom lưng cánh cung nói các loại lời hữu ích. Rất nhanh, gian phòng bên trong liền truyền đến Cảnh Phổ cùng tác tâm đối thoại âm thanh. Nàng nơi nào có lông sao? A. Không. Không biết a. Ngươi không phải hắn trượng phu à, điều này cũng không biết. Thực tế. Trên thực tế. Còn không kết hôn, liền định lần kia sự tình sau khi trở về liền thành thân đến lấy. Cho nên, còn chưa làm qua loại sự tình này. Ta nói chính là lông nách a. Ngươi đang nói cái gì a, nhà. Bất quá chỗ nào cũng không biết a. Chưa có xem a. Ngươi sẽ không phải là cái liếm chó đi, đều muốn kết hôn, còn cái gì cũng không biết. Nàng mùa hè thì không mặc điểm gió mát y giải phục. Bên trong lần sơn, nhân tộc cùng ma tộc chỗ va chạm. Một già một trẻ, đứng tại bên trong trên đỉnh núi cao, nơi xa, liền thì là nhân tộc đô thị phồn hoa, trời không trung phi hành linh thú tọa kỵ, bốn phương tám hướng xe thủy mã lầu, tất cả không có ngoại lệ hiện lộ rõ ràng tòa thành lớn này phồn hoa cùng to lớn. Du Hà nhìn lấy cái kia người ở ngoài xa loại, trong lòng tràn đầy lửa giận. Du Hà làm gì cũng sẽ không quên tại 2 tháng trước, bị người cường tâm cầm lấy đi ma đan, bị cho ăn thiệu bánh quất đủ. Du Hà nhìn qua bên cạnh lão giả, một mặt kích động nói. Cha, hiện tại thì đi giết bọn hắn đi. Chương 142, ngươi đây con mẹ nó chính là người. Du Hà, để một bên Du Hồng cao mày nói. Coi như ở gấp, tại muốn báo thù, cũng không thể nóng lòng cái này nhất thời, cũng phải chờ tới hôm nay sau khi trở về, tại thật tốt thương thảo một chút. Du Hà ngươi làm sao, hiện tại làm sao liền chút lòng kiên trì ấy cũng bị mất. Một bên Du Hà hơi hơi cắn răng nói. Cha, ngươi nếu như biết rõ ta lúc đó đến cùng bị thế nào nhục nhã, thì sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhớ tới sự kiện kia, ta thì hận đến hàm răng ngứa. Du Hồng ở một bên khẽ lắc đầu nói. Tại hận cũng muốn chuẩn bị sách lược vẹn toàn, đã chuẩn bị tiến công, tự nhiên là không thể vẹn vẹn chỉ vì trong miệng ngươi người kia, bằng không, cũng quá trò đùa chút. Nói đến, Liệt Vương triều cảnh nội mấy ngày trước đây giống như xảy ra một trận chuyện lớn, giống như cũng là trong miệng ngươi cái kia Cảnh Phổ dẫn lên. Một bên Du Hà hơi hơi sửng sốt một chút về sau, liền gật đầu nói. Không sai, nghe nói cái kia gia hỏa dùng rất khủng bố một chiêu, Bất quá, giống như ta trước đó suy nghĩ một dạng, cái kia cảnh phổ ít nhất cũng là đại thừa đỉnh phong, thậm chí lập tức muốn phi thăng. Nhưng cũng bó tay, cha ngươi thu được Thương Nguyệt cổ thần truyền thừa, tại cái này phía Bắc Châu bây giờ có thể cùng ngài địch nổi, sợ là chỉ có cái kia dư tu. Bất quá, cái kia dư tu nghe nói lại bế quan đi, chỉ cần dư tu không tại, tại cái này phía Bắc Châu bên trong, ngài cũng là vô địch tồn tại. Du Hồng đối Du Hà, không có bất kỳ cái gì dị nghị, khẽ gật đầu nói. Đi thôi, trở về, thừa dịp dư tu bế quan, tự nhiên muốn làm điểm chuyện lớn, nếu không chỉ vì ngươi điểm này thủ riêng, cũng quá trò đùa, hiện tại nhân tộc bên kia không phải chính tổ chức cái gì vạn tông thịnh điện à, thì từ nơi này vạn tông thịnh điện bắt đầu. Mãi cho đến buổi chiều, cảnh phổ một mặt nhức đầu ra thư phòng, mà tác tâm thì là một mặt lộ vẻ tức giận bộ dáng, theo ở phía sau. Cảnh phổ hiện tại thật vô cùng đau đầu, bởi vì cảnh phổ phát hiện, coi như mình, cũng họa không ra cái này tác tâm trong miệng nói tới hạ mẫn bộ dáng. Không phải, cảnh phổ năng lực không được, vấn đề là, cái này tác tâm thường xuyên nói, chỗ nào bổ sung một chút, nơi này bổ sung một chút. Cái này cảnh phổ vừa dựa theo tác tâm tự thuật, vẽ xong một cánh tay, kết quả cái này tác tâm đột nhiên liền nói, cánh tay này kỳ thật muốn nhỏ một chút, các loại cảnh phổ nhỏ một chút về sau. Tác tâm đột nhiên lại cho cảnh phổ đến một câu, tay lớn nhỏ giống như không giống nhau lắm. Cảnh phổ nhìn lấy phía sau mình, cái kia một mặt lúng túng tác tâm im lặng nói. Người vẽ vời không được, viết xuống đến cũng có thể đi, người đem trong đầu của người đối cái này hạ mận chi nhớ, duy nhất một lần toàn bộ viết xuống đến, dạng này cũng có thể đi. Tác tâm liên tục gật đầu, cuối cùng, cảnh phổ cho tác tâm một cây bút, một trang giấy, liền để tác tâm ngồi tại trong lương đình đi viết. Mà đang chuẩn bị viết thời điểm, tác tâm liền đột nhiên nhìn lấy cái kia bên cạnh hạ châu nói. Ngươi cũng đừng ở tiền bối nơi này làm loạn thêm, không có việc gì, ngươi trở về đi. Hạ Châu rất hiểu, cái này khiến tác tâm khuyên cảnh phổ không muốn đối vạn đan các xuất thủ cái này việc sự tình, là nhất định không đùa. Hạ Châu hiện tại vô cùng rõ ràng hiện tại vị tiền bối này có thể nói cũng là tác tâm cha, nói như vậy không có chút nào quá phận. Hạ Châu một mặt ưu sầu, chuẩn bị đi kiểm kê phía dưới vạn đan các cho lễ vật, sau đó tại cho đưa trở về. Vạn đan các, tự cầu phúc đi. Tại Hạ Châu sau khi đi, cảnh phổ nửa nằm tại trong lương đình trên ghế trúc, ngửa tay khó nhịn, cảnh phổ hiện tại còn muốn tại chế tạo mấy cái khôi lỗi. Bất quá, cảnh phổ không có cựu tiên thuần linh châu. Cái này không có cựu tiên thuần linh châu chế ra khôi lỗi liền không thể động, cũng không có ý gì. Nhìn lấy một bên cái kia như cũ đùa lấy trong ngực gấu trúc nhỏ Vân Kỳ Giao, cảnh phổ thì là đột nhiên khiêu mi, có chút xấu hổ nói. Kỳ Giao nha, ngươi có hay không cựu tiên thuần linh châu a? Cựu tiên thuần linh châu. Vân Kỳ Giao sững sờ ngẩng đầu. Sau đó liền khẽ lắc đầu nói, trên người của ta không có loại đồ vật này ấy, bất quá ta cha giống như có một khỏa, ta cho ta cha nói một chút, để cho ta cha lấy tới à. Vân Kỳ Giao một bên nói, một bên liền chuẩn bị lấy chính mình ngọc đồng thông báo Vân Triệt, muốn đến cha của mình cần phải còn chưa đi xa. Bất quá, ngồi tại bên cạnh cái bàn đá tác tâm lại là sương sở, vội vàng nói, tiền bối, ta chỗ này có. Tác tâm vốn là chuyện này đối với cảnh phổ cảm kích ghê gớm. Nhưng tác tâm cũng không phải yên tâm thoải mái liền có thể tiếp nhận phía dưới người khác trợ giúp cái chủng loại kia người, muốn tìm ít đồ đưa cho cảnh phổ. Nhìn lấy một bên tác tâm, cảnh phổ nhíu mày nói. Người có. Tác tâm liên tục gật đầu, một giây sau, trước đó cái kia quan tài thủy tinh liền xuất hiện ở trong lương đỉnh. Làm cảnh phổ nhìn đến quan tài kiếng này về sau, không khỏi bĩu môi một cái nói. Ta không muốn quan tài a. Tác tâm thì là có chút bĩu môi một cái, có chút bất đắc dĩ nhìn qua cảnh phổ nói. Tiền bối. Ta cái này thật không phải là quan tài. Thì, được rồi, ta cái này quan tài tài liệu thì đều là dùng cựu tiên thuần linh thạch chế tạo, tiền bối là muốn thứ này, tại chế tạo khôi lỗi a. Nếu nói như vậy, trực tiếp theo ta cái này. Trên quan tài mặt nạ ra xuống tới dùng liền tốt. Tác tâm suy nghĩ thứ này dù sao chính mình cũng không cần, thứ này vốn là trên sự bảo vệ cổ ngọc liêu không bị giữa thiên địa các loại lệ khí, đục ngầu chi khí cho xâm nhập. Mà bây giờ, hoàn toàn không cần, tiền bối luyện chế khôi lỗi. Trực tiếp liền có thể thành công, căn bản không cần những thứ này. Cho nên, chẳng bằng trực tiếp đưa cho tiền bối được rồi. Nghe tác tâm nói như vậy, cảnh phổ ngược lại là cũng không khách khí, xoa xoa đôi bàn tay, liền lấy ra chính mình trước đó cái quốc, tại quan tài kiếng này phía trên gõ gõ đập đập, làm phía dưới mười mấy khối toái tinh thạch. Cái này một buổi chiều, trong sân người, thì căn bản là ai cũng bận rộn. Tác tâm ngồi tại trong lương đỉnh cầm lấy bút, một hồi cắn đầu bút nhìn trời suy nghĩ, một hồi múa bút thành văn. Mà cảnh phổ cùng Vân Kỳ Giao hai người, thì là tại hậu viện cùng bùn, một lần nữa nắm tượng đất. Mà Vân Kỳ Giao cái kia gấu trúc nhỏ, thì là đi theo Vân Kỳ Giao đằng sau chạy tới chạy lui, bất quá, chỉ là chạy một hồi liền mệt mỏi, nằm dạp trên mặt đất trực tiếp ngủ thiếp đi. Cảnh Phổ ngược lại là có chút hiếu kỳ, cái này gấu trúc có thể ngủ cái này không hiếm lạ, nhưng là mình bóp ra tới không phải khôi lỗi sao? Khôi lỗi cũng sẽ buồn ngủ, nghỉ ngơi sao? Bất quá sự kiện này, Cảnh Phổ ngược lại là không có tỉ mỉ cứu, ngủ thì ngủ, dạng này càng giống là thật, rất tốt. Cảnh Phổ một buổi chiều, nắm ba cái gà mái, một đầu đại hoàng cẩu, còn có một cái ly hoa miêu. Lần này Cảnh Phổ nắm nhỏ hơn gửi tới một chút, tỉ như cái kia ba cái gà mái, Cảnh Phổ đều tăng thêm đẻ trứng vị trí. Cảnh Phổ suy nghĩ cái này chính mình chế tạo khôi lỗi, có hay không đẻ trứng công năng. Không có coi như xong, có thì càng tốt hơn, bớt về sau Cảnh Phổ đi Thanh Hà trấn tại mua trứng gà. Đến mức Cảnh Phổ vì sao muốn nắm khôi lỗi, mà không phải trực tiếp đi tìm chỉ chó thật, thật mèo đi dưỡng. Chủ yếu vấn đề là, chân chính chó cùng mèo sống không được mấy năm, 7-8 năm thì ở ra rắm, đến lúc đó đến rất đau lòng. Cảnh Phổ cảm thấy mình thích hợp dưỡng vương bát, nhưng là, nhìn đến cái kia vương bắt đầu, Cảnh Phổ lại cảm thấy có chút buồn nôn, cho nên, chính mình nắm mấy cái là tốt nhất, song lại thủ nghệ của mình tại, giả giống như thật. Lại nói tiếp, Cảnh Phổ chỉ là muốn tìm làm bạn, lại mẹ nó không phải muốn theo chó thổ lộ tâm tình, thật hay giả vấn đề không lớn. Tại Cảnh Phổ đều nắm tốt, chuẩn bị cầm lấy đi nung thời điểm, cái kia tại trong lương đình bận rộn một buổi chiều tắt tâm, hào hứng tới, nhìn qua Cảnh Phổ hưng phấn nói. Tiền bối, ta viết xong. Cảnh Phổ một chút trà sát một ra tay phía trên bùn nhão về sau. Tiếp nhận cái này tác tâm đưa qua thật dày một đĩa giấy, nhìn qua về sau, mặt sạm lại nhìn qua bên cạnh cái kia hưng phấn tác tâm nói. Người đây con mẹ nó chính là người ba. Chương 143, ma vật. Muốn chết. Cái này tác tâm viết đồ vật, Cảnh Phổ người đều choáng váng. Cảnh Phổ liền muốn để tác tâm cho mình giải thích, cái gì gọi là hạ mẫn mọc ra một đôi thật to tay nhỏ. Cái gì gọi là hạ mẫn có một cái cường tráng có lực nhưng lại yếu đuối không xương non mịn cánh tay. Lại mẹ nó cái gì gọi là, nhìn từ xa cao to mạnh mẽ, gần nhìn khéo léo đẹp đẽ. Cảnh Phổ hiện tại một mặt im lặng, Cảnh Phổ thì suy nghĩ, cái này tác tâm may mà là đạp mã không có viết tiểu thuyết, bằng không, cứ như vậy viết, ngươi muốn không chết đói, cái kia thật là có lỗi với ngươi xem ra thật to lại tương đương không có não tử. Cuối cùng, Cảnh Phổ đem cái này một điệp giấy, trả lại tác tâm về sau, liền mặt không chút thay đổi nói. Vứt đi, ném đi ra bên ngoài giỏ rác. Tác tâm một mặt ngượng bức trừng mắt nhìn nói. Vì cái gì muốn ném đi ra bên ngoài giỏ rác? Cảnh Phổ một bên ngồi chồm hổm trên mặt đất thu dọn đồ đạc, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta sợ loại này đồ bỏ đi sẽ có bệnh truyền nhiễm. Tắc tâm. Mà cái kia ngồi chồm hổm trên mặt đất Vân Kỳ Giao, ngược lại là cũng không hề để ý Cảnh Phổ cùng Tắc tâm đối thoại, mà chính là đột nhiên nắm lấy hai cái bùn hoa hoa, nhìn qua Cảnh Phổ hé miệng cười nói. Tiền bối ngươi nhìn. Cái này lúc chiều, Vân Kỳ Giao tuy nhiên một mực cùng tại Cảnh Phổ bên cạnh, bất quá. Cảnh Phổ việc cần phải làm, Vân Kỳ Giao một chút bận bịu đều không thể rút. Tại tăng thêm, Cảnh Phổ cũng không có công phu phản ứng Vân Kỳ Giao, cho nên, Vân Kỳ Giao lần này buổi trưa thì ngồi xổm tại Cảnh Phổ bên cạnh chính mình chơi. Cái này một buổi chiều, Vân Kỳ Giao chính mình cũng vô thanh vô tức bóp ra tới hai cái người bùn. Đến mức bộ dáng nha. Vô cùng thế thảm. Mà lúc này Vân Kỳ Giao lại một mặt vui vẻ cười nói. Đây là tiền bối, đây là Kỳ Giao. Tiền bối một hồi đem hai cái này cũng luyện chế ra đến sao. Cảnh Phổ nhìn lấy Vân Kỳ Giao trong tay lớn lên giống ăn rác thải hạt nhân một dạng quái dị tiểu nhân về sau, nhếch miệng nói. Thứ này, để bọn hắn động. Cũng quá dọa người đi. Nghe Cảnh Phổ, Vân Kỳ Giao liền hơi hơi quyết quyết miệng, dịu dàng nói. Cái gì đó, ta căn bản cũng không có hướng bên trong thả cửu tiên thuần linh châu, cũng là phổ thông hai cái tiểu người bùn, đến lúc đó luyện chế ra đến về sau, ta cái này tiểu nhân cho tiền bối. Tiền bối cái này tiểu nhân cho ta có được hay không vậy? Nghe Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ ngược lại là có chút không quan trọng gật đầu nói. Được được được. Sau đó, Cảnh Phổ liền bưng cái kia để đó chính mình mấy cái tượng đất tấm ván gỗ, hướng về phòng luyện đan đi đến. Mà theo sau lưng Tắc Tâm, thì là một mặt khó xử nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiền bối kia, ta làm sao xử lý nha? Nhưng phàm là cùng trí thức dính dáng đồ vật, ta đều không được a. Cảnh Phổ bất đắc dĩ nhếch miệng nói. Muốn không? Thì ta đến vẽ đi, dù sao, người thân thể đều không khác mấy, đang nói, ngươi cũng chưa từng thấy qua cái kia hạ mẫn thân thể đúng không? Cảnh Phổ cảm thấy, cái kia không mặc quần áo người, Cảnh Phổ nhìn thấy vẫn là thật nhiều, kỳ thật đại kém hay không, mấy cái trọng yếu vị trí làm đối thế là được, còn lại, không có coi trọng. Đang nói, cái này Tắc Tâm lại căn bản không có gặp qua hạ mẫn thân thể, con hàng này liền nách lớn lên không có lông dài cũng không biết, còn có thể trông cậy vào gia hỏa này làm gì đây? Tắc Tâm lúc này liền liên tục gật đầu hưng phấn cười nói. Tốt lắm, vậy liền tiền bối làm chủ liền tốt. Đi vào phòng luyện đan, Cảnh Phổ liền đem tượng đất đều bỏ vào, rất nhanh, một hồi náo loạn thêm mèo âm thanh, theo trong lồng đi ra. Những thứ này sủng vật toàn bộ đều chạy Vân Kỳ giao đi. Tại những thứ này tượng đất thể nội cửu tiên thuần linh thạch, dùng đều là Vân Kỳ giao chân khí cùng linh lực, tự nhiên đối Vân Kỳ giao vô cùng thân mật. Bất quá, đến cũng không sợ về sau những đồ chơi này theo Vân Kỳ giao chạy, bởi vì, những vật này cũng là tự mình làm, chính mình cũng là có thể tiếp cận những thứ này sủng vật. Ngược lại là Vân Kỳ giao, tựa hồ rất sợ gà, vừa nhìn thấy gà liền bắt đầu một mặt hốt hoảng ra bên ngoài chạy, Cảnh Phổ đứng tại phòng luyện đan cửa, một mặt ngậm bực nhìn qua Vân Kỳ giao nói: "Thế nào a?" Vân Kỳ giao một bên trong sân nhanh chóng chạy, vừa có chút sợ hãi nhìn qua Cảnh Phổ nói: "Tiên bối, ta chán ghét những thứ này mỏ nhọn đồ vật a." Cảnh Phổ: "Vậy ngươi trước tiên đem cái kia ba con gà đuổi ra ngoài cửa đi. Muốn tới nơi này đều là tu tiên giả, nhất định không có người nào ăn trộm gà cái này nói chuyện." Vân Kỳ giao thì là một mặt hốt hoảng vội vàng hướng bên ngoài chạy tới nói: "Biết rồi." Cảnh Phổ bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu hồ ly sợ hãi gà, có không có thiên lý còn. Sau đó Cảnh Phổ nhìn lấy một bên Tắc Tâm nói: "Đi thôi, đi với ta thư phòng." Khi đi tới thư phòng về sau, Cảnh Phổ liền bắt đầu trước vẽ lên một cái đại thể hình dáng, sau đó, liền tại căn cứ trong đầu của mình trí nhớ, bắt đầu vẽ tranh.